Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Minh Mông Chi Hải. Lại nói Phong Giật tại một cỗ kỳ dị lực lượng xé sách phía dưới trực tiếp tiến nhập luân hồi đại điện bên trong, mà những cái kia đại năng cũng tại Phong Giật sau khi tiến vào một hơi thời gian cũng tiến nhập cái này luân hồi đại điện bên trong. Không nên xem thường cái này một hơi thời gian, chính là bởi vì cái này một hơi thời gian để Phong Giật chiếm cứ hữu lực vị trí chủ đạo. Vừa ra, Phong Giật liền rơi vào một tòa đình viện bên trong. Vừa vặn ở tại trước mặt thả một bầu rượu, Phong Giật thần sắc sững sờ, theo bản năng khẽ quát một tiếng. Lại là một bình tiên tửu. Còn nhớ rõ Phong Giật lần thứ nhất tiến vào viễn cổ tiên lộ, liền đạt được qua một vị tiên nhân lưu lại mấy giọt tiên tửu, về sau mượn nhờ cái này tiên tửu lực lượng để Phong Giật đột phá gông cùm xiềng xích. Hiện nay, Phong Giật thế mà lại thấy được một bình tiên tửu. Theo bản năng, Phong Giật vươn tay hướng phía tiên tửu chộp tới được, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Phong Giật ngươi dám! Mười mấy tên truy kích Phong Giật mà đến đại năng chính là Ngọc Hư Cảnh, nhưng có thể chừng tám thành đều là ra trời cao xuống người, chỉ có hai thành xem như Tử Tiêu Thiên Na chút ẩn tàng phi thường sâu lão gia hỏa. Những này đại năng tiến nhập luân hồi đại điện cũng không có phát hiện Phong Giật thân ảnh, có thể nói ngoại trừ chính bọn hắn đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, bọn hắn đều xuất hiện ở địa phương khác nhau. Cho nên bọn hắn cũng không có tìm kiếm Phong Giật, mà là đi tìm kiếm luân hồi đại điện bên trong bí mật. Tại cách này mười mấy tên Ngọc Hư Cảnh đại năng tiến nhập luân hồi đại điện về sau, chính là cái kia mấy trăm tên Thông Thiên Cảnh đại năng cùng cái kia mấy chục vạn Thái Huyền Cảnh đại năng. Đao Tông, lần này tiến vào luân hồi đại điện người cao nhất tu vi chính là Ngọc Hư Cảnh, chỉ bất quá vị này Ngọc Hư Cảnh đại năng tiến vào sớm, cũng không có đụng phải Phong Giật. Tiếp theo Thông Thiên Cảnh đại năng cũng không có đụng phải Phong Giật, thế nhưng lại bị một tên Thái Huyền Cảnh nhưng có thể trùng hợp đụng phải. Nhìn thấy Phong Giật đưa tay chộp tới đình viện bên trong một con bầu rượu, vị này Thái Huyền Cảnh đại năng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Giật ngươi dám! Theo sát lấy, một đạo đao khí hướng phía Phong Giật chém xuống mà đi. Vốn định bắt lấy bầu rượu Phong Giật, bị vị này Đao Tông đại năng vừa hô, tăng thêm cái kia một đạo đao khí chém xuống, để Phong Giật trực tiếp thu về một chạm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bổ ra, cả hai trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau. Hoàn toàn ngay lúc này, Phong Giật cái tay còn lại đã bắt lấy cái này ấm tiên tửu. Nơi đây ra sao chỗ, chính là xa cổ tiên giới người mạnh nhất tiên phủ, liền xem như một bình tiên tửu, há có thể cứ như vậy đặt ở nơi đó, nếu như bị Phong Giật tùy tiện đạt được, nơi này coi như cái gì tiên đế tiên phủ. Chỗ, ngay tại Phong Giật bàn tay đụng chạm lấy cái này một bình tiên tửu thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Phong Giật, chẳng những là đem Phong Giật bao vây lại. Liền ngay cả cái kia bổ về phía Phong Giật Đao Tông đại năng cũng bị liên lụy đến bên trong. Sau một khắc, hai người thân thể biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa từng có xuất hiện ở đây. Cũng liền tại hai người biến mất không lâu, mấy đạo thân ảnh đồng dạng đã rơi vào cái này đình viện. Mấy người kia gặp mặt, không nói hai lời, liền bắt đầu đại chiến. Mà giờ khắc này Phong Giật cùng tên kia Đao Tông Thái Huyền Cảnh đại năng tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu, thế giới này to lớn vô cùng, vô biên vô hạn, liền tựa như một tòa mênh mông hải dương, không thể nhìn thấy phần cuối, nhất là cái kia phía trên đại dương, thế mà bao phủ một tầng thấy không rõ sương mù, cái kia sương mù thậm chí còn mang theo một loại say lòng người dị hương. Quái tai, đây là nơi nào? Tên kia Đao Tông đại năng đâu? Phong Giật lơ lửng tại cái kia sương mù trên không, hai mắt ngóng nhìn bốn phía, căn bản cũng không có tên kia Đao Tông đại năng thân ảnh. Có thể thấy được, tên kia Đao Tông đại năng cùng mình truyền tống không phải một chỗ. Phong Giật trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, thân hình lói lên, xông vào trong sương mù, cái kia một cỗ dị hương không ngừng chui vào Phong Giật chóp mũi, thế nhưng là Phong Giật cũng không dám hút vào phế phủ mảy may, dù là như thế. cái kia dị hương bám vào phong giật trong thân thể, thuận cái kia 360 triệu lỗ chân lông chui vào phong giật huyết nhục bên trong. Đang phong giật lao ra cái này phiến dị hương sương mù về sau, phong giật có một loại chóng mặt cảm giác, liền tựa như phàm nhân uống rượu say, để phong giật trong lòng buồn bực không thôi. Thậm chí phong giật phát hiện, loại này chóng mặt cảm giác vô luận mình làm sao khứ trừ, chính là không cách nào tiêu trừ sạch. Đáng chết, cái này không phải là cái kia tiên tửu trong bầu rượu. Phong giật vừa dứt lời, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, theo sát lấy lại là một bóng người, sau một khắc, tiếp nhị liên ba thế mà xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, những này thân ảnh trên thân tản mát ra một cỗ không kém tiên thánh cảnh đại viên mãn khí tức, cái này khiến phong giật lông mày không khỏi nhíu lại. Cho ta chết! Trong nháy mắt, những này lách mình mà xuất tu sĩ hét lớn một tiếng, thế mà lẫn nhau chém giết, một nháy mắt, khí lãng cuồn cuộn, phong vân biến ảo, nhất là cái kia trên biển lớn càng là tại mọi người chém giết phía dưới, không ngừng dâng lên từng đạo ngàn vạn trượng sóng lớn. Phong giật lập tức lui hướng về phía nơi xa, thế nhưng lại bị người phát hiện, một tên tiên thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử trốn chỗ nào? Trong nháy mắt, người này lách mình đi tới phong giật trước mặt. Hướng phía phong giật hung hăng oanh đánh một quyền, cái này đấm ra một quyền, tư không run rẩy, khí lãng ngập trời, một con trăm vạn trượng nắm đấm trong nháy mắt đánh tới hướng phong giật đầu lâu. Ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn hạ sát thủ, nhìn thân ngươi xuyên phục sức, hẳn là Lý gia tử đệ, tiểu gia cho Lý gia một bộ mặt, ngươi tranh thủ thời gian nơi đi thôi. Phong giật khẽ quát một tiếng. Lách mình tránh thoát đối phương một quyền này, đối phương một quyền này đã chiêu thức giả đi, hung hăng đánh vào cái kia trên biển lớn, đem biển cả oanh xuất hiện vô số bọt nước. Ngươi một cái tán tu cũng dám đối ta Lý gia con cháu hô đến hô đi, ngươi là cái thá gì, cho ta hạ địa ngục đi thôi. Cái kia Lý gia chi tu hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng phong giật, nắm đấm kia vù vù xé gió, uy lực tuyệt đối không nhỏ, đáng tiếc. Hắn cách làm này chọc giận phong giật, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Trong nháy mắt, phong giật hóa thân một thanh mấy chục trượng đại đao, trên đại đao tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, càng có một cỗ bá giả cảm giác không ngừng phóng thích mà xuất. Đao tông, ngươi lại là đao tông đệ tử. Cái kia Lý gia chi tu kinh hô một tiếng, lập tức thu nắm đấm của mình. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đã hóa thân thành đao phong giật, hai tay càng là không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tại cái kia pháp quyết đánh ra phía dưới, một thanh kim quang lóng lánh pháp bảo xuất hiện. Coi như ngươi là đao tông đệ tử, hôm nay ngươi cũng phải chết, vội vã như khiến lệnh trảm. Cái kia Lý gia chi tu hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Hai tay pháp quyết một chỉ cái kia tế ra kim quang lóng lánh pháp bảo quát một tiếng, phát ra bén nhọn tiếng xé gió chém về phía xa xa phong giật. Đã ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng, hóa thân mấy chục trượng đại đao trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành 10 trượng. Thế nhưng là vậy đao khí lại trở nên càng khủng bố hơn, chỉ gặp 10 trượng đại đao trong nháy mắt liền chạm rơi xuống, những nơi đi qua. Tư không không ngừng xuất hiện từng đợt nếp nhăn. Phong giật trong lòng mặc dù nghi hoặc, lấy uy lực của mình bổ ra hư không cái kia đều không là vấn đề, thế nhưng là ở cách địa phương này, lại chỉ có thể để tư không xuất hiện nếp nhăn, vậy trong này không gian là cỡ nào vững chắc, bất quá, phong giật cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, cái kia 10 trượng đại đao trong nháy mắt liền hướng phía cái kia Lý gia chi tu đầu lâu chém tới. Trong nháy mắt, song phương công kích liền đụng vào nhau, canh một tiếng, đi theo xoẹt một cái kia Lý gia chi tu pháp bảo trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, phong giật hóa thân 10 trượng đại đao dư uy không kiệt, hướng phía cái kia Lý gia chi tu đầu lâu liền rơi xuống. Không muốn a, tha mạng. Đáng tiếc, đây là Lý gia chi tu duy nhất có thể phát ra thanh âm. Phong giật hóa thân 10 trượng đại đao trong nháy mắt liền từ cái này Lý gia chi tu đầu lâu chém xuống, thổi phù một tiếng, đem thân thể của đối phương chém thành hai nửa, cái kia máu tươi trong nháy mắt vẩy ra mà xuất, đem hư không đều nhuộm đỏ, nó thân thể tại cái kia huyết dịch phun ra phía dưới, lập tức chia hai nửa, hướng phía biển cả rơi đi, về phần thần hồn đã bị phong giật hóa thân đao khí triệt để rào sát. Trong nháy mắt, một viên không gian pháp bảo bị phong giật thu vào, đi theo hai mắt quét qua trước mặt chiến trường, cái kia mấy trăm tên tu sĩ cũng giết trên cơ bản không sai biệt lắm giảm bớt một nửa, thế nhưng là những người này không có đang xuất thủ, mà là mắt lạnh lẽo tương đối bất tài khoảng khắc, liền độn hướng bốn phía. Nhưng tại giây phút này, cái kia trong biển rộng, sóng lớn ngập trời, đi theo liền thấy trên trăm đảo to lớn xúc tu trong nháy mắt mang ra một đảo thủy long, hướng phía những cái kia bốn phía mà chạy tu sĩ bay tới, chủng người thất kinh, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng, bởi vì cái kia từng đảo thủy long khí tức cường đại, không kém thái thanh cảnh đại viên mãn, đám người căn bản cũng không phải là đối thủ. Sau một khắc, hơn trăm người bị cái kia to lớn xúc tu cuốn lấy, đi theo hung hăng kéo một phát, bịt bịt thanh âm không ngừng vang lên, cái kia trên trăm tên tu sĩ toàn bộ đều bị kéo vào trong biển rộng. Không chỉ như thế, ngay tại những này tu sĩ bị kéo vào trong biển rộng thời điểm, cái kia biển cả mặt biển lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt mấy vạn trượng mặt biển lập tức trầm xuống mấy chục trượng, cũng ngay lúc này, lại là mấy chục đạo xúc tu phóng lên tận trời. Hướng phía cái kia đã móc ra mấy ngàn vạn dặm xa tu sĩ trên thân quấn đi. Phong giật những mày, lập tức đưa tay liền chém ra một đạo đao khí, vậy đao khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền bổ vào sông về mình một đầu xúc tu phía trên. Xoẹt! Một đạo cắt thịt thanh âm truyền đến, đi theo cái kia to lớn xúc tu phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục, bị phong giật đao khí trong nháy mắt chặt đứt, cái kia bị chém đứt xúc tu không ngừng bốc lên, trong khoảnh khắc liền rút về đáy biển. Bất quá, cái kia mười mấy tên tu sĩ cũng không có trốn qua vận rủi, bị cái kia mấy chục đầu xúc tu toàn bộ quấn vào trong biển rộng, biển cả mặt biển lại chìm xuống lần nữa mấy chục trượng. Thời khắc này phong giật khẽ cau mày, cái kia phá vọng chi đồng đã thi triển, nhìn về phía cái kia biển cả thâm sử, một con chừng ước vạn trượng to lớn động vật biển ẩn núp tại đáy biển, cái này động vật biển liền cùng bạch tuộc. Có vô số xúc giác, cái kia xúc giác không ngừng bốc lên, bị nó bắt được tu sĩ toàn bộ ở tại mở cái miệng rồng thôn phệ phía dưới, bị nuốt vào trong bụng. Hừ, một con động vật biển cũng nên càn rỡ, đối tiểu gia xuất thủ, xem như ngươi vận rủi, hiện tại, ngươi có thể đã chết đi. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một thanh ước vạn trượng đại đao, đi theo liền hướng phía mặt biển bắn ra mấy ngàn nói xúc tu chém xuống mà đi. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1170, đến cùng cái dường gì, quát quát quát quát quát, xì, tư. Tại phong giật chạm kích phía dưới, cái kia vô số xúc tu không ngừng bị phong giật đao khí chặt đứt, từng đạo chất lỏng màu xanh lục càng là không ngừng phun ra, đem hư không đều nhiễm đến xanh biếc. Phúc phúc phúc phúc phúc. Từng đạo to lớn thủy long phóng lên tận trời thẳng đến phong giật hóa thân đại đao vọt tới, cái kia kinh khủng thủy long không ngừng đập tại trên đại đao, phát ra keng keng keng thanh âm. Hừ, tiểu tiểu hải yêu cũng dám quấy phá. Hôm nay tiểu gia liền chém ngươi, miễn cho ngươi lại tai họa nhân gian. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cái kia ước vạn trượng đại đao trong nháy mắt ngưng tụ co lại tiểu thành mười trượng chi cử, đi theo liền thấy mười trượng đại đao đứng thẳng lên, quay đầu song sọ, hướng phía biển cả thâm sử liền bắn ra ngoài. Quát! Hưu hưu hưu! Đại đao trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Phát ra từng tiếng lưới dao vào nước thanh âm tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đâm vào đáy biển, cái kia vô số thủy long, vô số xúc giác không ngừng tung bay, muốn đem phong giật đánh rơi, thế nhưng là phong giật hóa thân đại đao, bá khí mười phần thẳng tiến không lùi, phàm là vật ngăn trở. Toàn bộ rào sát. Trong khoảnh khắc, phong giật hóa thân phi đao liền đi tới cái kia động vật biển phủ cận, thân đao hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền tiến vào động vật biển trong thân thể, đi theo liền thấy vô số đạo đao khí không ngừng từ động vật biển thân thể bưu bắn mà xuất, Cái kia đao sắc bén khí bắn ra, mang ra từng đạo xanh biếc huyết dịch, bất tài khoảng khắc, ước vạn trượng động vật biển trực tiếp bị phong giật chém thành vô số khối, liền ngay cả cái kia thần hồn cũng rào sát. Thu! Phong giật hóa thành hình người, gầm nhẹ một tiếng, mấy trăm miếng không gian pháp bảo bị phong giật thu vào, không chỉ như thế, liền ngay cả cái này to lớn động vật biển thi thể cũng bị phong giật thu vào. Giữ lại chuẩn bị đang hải sản yến vật liệu. Cũng liền tại phong giật lấy đi hết thảy muốn rời đi thời điểm, phong giật ánh mắt ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo há miệng bỗng nhiên thôn phệ một ngụm cái kia chứa xanh biếc chất lỏng nước biển, nhất thời một cỗ thuần hương truyền khắp phong giật toàn thân, để phong giật không nhịn được giật mình một cái, đi theo mắt say lờ đờ mông lung trên thân không ngừng tiêu tán xuất một cỗ khổng lồ khí tức. Tiên tửu. Phong giật kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiện tại phong giật biết vì cái gì tại cái này tiên tửu trong bầu rượu sẽ xuất hiện cái này lớn như vậy mênh mông chi hải, vì cái gì sẽ xuất hiện tầng kia thuần hương say lòng người sương mù, vì cái gì sẽ xuất hiện cái kia to lớn động vật biển, bởi vì đây chính là cái kia một bình tiên tửu, mà cái kia động vật biển chính là cái kia tiên tửu tinh hoa biến thành. Xem ra dạng này động vật biển tuyệt đối không chỉ một con, nhất định phải đem những này động vật biển lấy đi. Phong giật khẽ ngâm, thân thể liên tục chớp động, tại mênh mông trong biển rộng không ngừng xuyên thẳng qua, quả nhiên tại xuyên qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm về sau, phong giật lần nữa đụng phải một con to lớn động vật biển. Cái này động vật biển đồng dạng có được ức vạn trượng thân thể, bộ dáng liền cùng cá voi không sai biệt lắm, thế nhưng là phong giật lại khó xử. Cái này động vật biển tu vi cũng không cao, chỉ có thái thanh cảnh đại viên mãn, mình chém giết có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là chém giết cái này động vật biển tất nhiên sẽ đem động vật biển thể nội tiên tửu lãng phí, cho nên chỉ có thể toàn bộ thu lấy, dạng này liền tương đối khó. Cái này động vật biển phát hiện phong giật, lập tức mở cái miệng rồng thẳng đến phong giật mà đến, muốn đem phong giật nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy chương này huyết bồn đại khẩu, phong giật thần sắc sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đa tạ ngươi để cho ta nghĩ đến biện pháp. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lắc mình biến hóa, một con không mấy ngàn tỷ dặm tôn cá xuất hiện ở cái này phiến minh mông trong biển rộng. Cái này tôn cá chính là phong giật biến thành. Cái kia động vật biển phát hiện phong giật thế mà hóa thân thành vô cùng to lớn tôn cá, tựa như mười phần kinh hãi, quay đầu sọ, lật lên vô số lãng chiều chập chờn thân thể, muốn chạy trốn. Bây giờ muốn đào tẩu, đã chậm. Một chương so sánh động vật biển còn muốn to lớn huyết bồn đại khẩu xuất hiện. Một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt làm dùng tại cái này động vật biển trên thân, vô luận cái này động vật biển cố gắng thế nào, chính là không thể thoát khỏi cái kia một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt, cái này động vật biển liền bị tôn cá thôn phệ. Hoàn toàn ngay tại cái này động vật biển bị tôn cá thôn phệ đến trong bụng giờ khắc này, kỳ tích phát sinh, cái kia động vật biển liền tựa như bị một cỗ lực lượng phong ấm, trong nháy mắt thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành một giọt ấm ánh sáng long lanh ngon miệng dịch, chính là một giọt tiên tửu. Phong giật trong nháy mắt cũng hóa thành hình người, đi theo hé miệng, cái kia một giọt tiên tửu lập tức từ cuối cùng bay ra, chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem tiên tửu phong ấm tại một cái bình sứ bên trong, lúc này mới lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thật buồn nôn, đại ca, một giọt này tiên tửu, ngươi liền mình giữ lại ăn đi, đừng cho chúng ta ăn. Chính là, hơn buồn nôn, nuốt đến trong bụng, tại đại tràng đi vòng vo một vòng, sau đó từ trong miệng tại phun ra, cái này cũng chỉ có đại ca dạng này người có thể làm được. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng nhỏ chim sẻ mấy người người ngươi một lời ta một câu đập sập phong giật bị bọn hắn kiểu nói này còn thật có điểm buồn nôn, xem ra còn chân nghĩ biện pháp. Cho ta ngừng. Cũng ngay lúc này. Phong giật trong tai truyền đến một đạo sóng âm, phong giật sững sờ, hai mắt lập tức thi triển phá vọng chi đồng hướng phía nơi xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đao tông vị kia đại năng chính tại thu phục một con động vật biển, nhìn nó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cái kia động vật biển phong ấm, cái kia động vật biển thế mà tại phong ấm về sau, lập tức hóa thành một giọt ấm ánh sáng long lanh tiên tửu. Ha ha ha, đây đã là thứ 10 nhỏ, chắc chắn cái kia phong giật cũng không có khả năng thu lấy nhanh như vậy, đợi ta tại thu lấy một chút, liền đi giết hắn. Vị này đao tông đại năng thu một giọt này tiên tửu về sau, lập tức đại cười nói rằng, mặc dù là tại mênh mông trong biển rộng, nhưng là thanh âm kia truyền bá càng nhanh, toàn bộ đã rơi vào phong giật lỗ tai. Nguyên lai còn có thể dạng này. Phong giật khẽ nói một tiếng, lập tức hướng phía hướng khác bỏ chạy, trên đường đi đụng phải thái thanh cảnh, thái huyền cảnh động vật biển. Phong giật cái kia là không chút khách khí, trực tiếp xuất thủ phong ấm, nhất là phong giật còn đem đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người người cho ném ra ngoài, để bọn hắn cùng nhau đến cướp đoạt cái này tiên tửu. Ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian, phong giật thu lấy tiên tửu chừng hơn 20 nhỏ, lúc này mới chậm rãi đem đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người người triệu hoán trở về. Về sau tính toán, phong giật mấy người người hết thảy thu lấy gần 110 nhỏ, cũng coi là bất tài thu hoạch. Lão thất phu, muốn giết ta, hôm nay tiểu gia liền chém ngươi. Phong giật lại đem 100 giọt tiên tửu phong ấm về sau, lập tức thi triển thần thức thăm dò đao tông vị kia thái huyền cảnh đại năng chỗ, thậm chí liên phá vọng chi đồng đều phát huy ra. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, phong giật lúc này mới phát hiện vị kia đao tông thái huyền cảnh đại năng. Chỉ gặp phong giật thân hình lói lên, lập tức xông về vị này đao tông đại năng mà đi. Luân hồi tiên đế tiên phủ có thể nói là ngoại trừ chí tôn bên ngoài thần bí nhất, cường đại nhất tiên phủ. Nguyên bản luân hồi tiên đế chính là đi luân hồi chi đạo, chính là ngũ đại tiên đế đứng đầu, nó tiên phủ còn có thể kém. Ướp ướp vạn tu sĩ xông vào luân hồi đại điện bên trong, phàm là động thủ chạm đến bất luận cái gì vật người, đều trong nháy mắt liền bị hấp thu đến cái này vật phong ấm không gian bên trong. Một hạt cát chính là một cái thế giới, một giọt nước chính là một phiến mênh mông hải dương. Nhìn như luân hồi đại điện cũng không to lớn, thế nhưng là những tu sĩ này chân chính sau khi tiến vào mới biết được cái này luân hồi đại điện là hùng vĩ dường nào, thậm chí viên kia cỏ nhỏ đều phong ấm vô số thế giới. Cho nên ước ước vạn tu sĩ sát nhập vào luân hồi đại điện cũng không phải là tương trong tưởng tượng chen chúc, thậm chí giờ phút này có thể còn tại luân hồi đại điện bên trong hành tẩu tu sĩ chỉ có như vậy mấy ngàn người mà thôi. Mà lại những người này như cũ tại không ngừng biến mất. Kiếm tông phái ra đệ tử vừa vặn ngàn người, mà kiếm tông tại luân hồi đại điện mở ra thời điểm cũng không có giống những tu sĩ kia chen chúc mà tới. Thiên tài địa bảo, người có đức theo chi, há lại ngươi cấp liền có thể cướp được. Cho nên kiếm tông những đệ tử này tất cả đều lưu tại cuối cùng, đang người đều tiến nhập về sau, bọn hắn mới khống chế lấy phi kiếm tiến nhập luân hồi đại điện bên trong. Lần này dẫn đội người chính là lục đại kiếm phong trưởng lão cùng một vị thông thiên cảnh phiền dương hòa mười mấy tên thái huyền cảnh thái thượng trưởng lão, có thể nói là nội tình thâm hậu. Về phần cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, ủng có chính mình đạo, cũng không cần ham luôn hồi tiên đế đạo, cho nên kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cũng không có tham dự, bất quá lại cho phiền dương ba đạo kiếm khí. Mà kiếm tông đệ tử khi tiến vào luân hồi đại điện thời điểm cũng không phải là tương tu sĩ khác như thế, riêng phần mình tách ra, kiếm tông đệ tử tại kiếm chủ Trảm Thiên Thảo một đạo kiếm khí chỉ dẫn phía dưới, ngàn người đồng thời xuất hiện ở một chỗ, cách này để kiếm tông đệ tử trở thành luân hồi đại điện bên trong thế lực mạnh nhất một đợt người. Tôn thượng, làm sao không có bất kỳ ai? Giờ phút này, Bạch Hổ Kiếm Phong trưởng lão nhíu mày hỏi, bọn hắn xuất hiện địa phương chính là một chỗ trong đại điện này to lớn vô cùng, đừng nói là ngàn người, chính là ngàn vạn người, chỉ sợ cũng trang hạ. Ta ở chỗ này cảm giác được một cỗ không phải rất mãnh liệt phong ấm khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không cần loạn đụng đồ vật, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Phiền Dương nhướng mày, nhìn đại điện một vòng sau nói rằng, Phiền Dương tu vi đã đạt đến thông thiên cảnh, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm giác xuất một tia dị dạng, cho nên tại cảm giác được một cỗ nhàn nhạt phong ấm khí tức về sau, lập tức nhắc nhở bên người kiếm tông đệ tử. Tôn thượng, ngươi nhìn nơi đó. Chu Tước Kiếm Phong trưởng lão một chỉ bên trái phương hướng hoảng sợ nói, chỉ gặp nơi đó tồn phóng một cái giá sách, trên giá sách chỉ để vào ba cái ngọc giản, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cái ngọc giản hẳn là viễn cổ lưu truyền xuống đạo pháp, đây mới là luân hồi tiên đế đạo pháp. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở, sợ mình một cái đại khí thở suốt, liền để cái kia ba cái ngọc giản biến mất. Chính là phiền dương giờ phút này cũng là ngực kịch liệt phập phồng. Các ngươi đều đợi ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Phiền dương phân phó một cái, lập tức hướng phía cất giữ ngọc giản địa phương bay đi. Thế nhưng là phiền dương không bay không biết, vừa bay mới phát hiện, nhìn như chỉ có mấy chục vạn trượng khoảng cách, lại tựa như vô biên vô hạn, nhưng mà hắn làm sao phi hành chính là cách rất xa. Mà Lục Đại Kiếm Phong trưởng lão cùng cái kia mấy tên thái huyền cảnh thái thượng trưởng lão giờ phút này lại hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đứng tại vừa mới đi tới 10 trượng khoảng cách phiền dương, nghi ngờ hỏi. Tôn thượng vì cái gì đứng ở nơi đó bất động? Sau một khắc trên mặt của bọn hắn liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bờ sờ. Hôm nay Tết Trung Thu, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, ít nhất cho mọi người bảo chương mời, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, thuận tiện tiến cử lên hảo hữu sách tỷ phu tốt phong tao và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Thư hoang có thể đi nhìn xem. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Trảm Thái Huyền Cảnh Đao Tông Đại Năng. Lục Đại Kiếm Phong trưởng lão bao quát cái kia mấy tên Thái Huyền Cảnh Thái Thượng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp cái kia phiền dương đứng yên thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như từ thế gian này hoàn toàn biến mất, để trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Tôn thượng. Một tiếng kinh hô truyền đến, một bóng người hiện lên, đồng dạng, người này vừa vọt tới phiền dương biến mất địa phương, cũng là lách mình biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, cái lão ruột này luôn luôn xúc động như vậy, hiện tại tốt, tôn thượng biến mất, ngay cả cái kia lão ruột cũng đã biến mất. Một tên thái thượng trưởng lão thấp giọng mắng, bất quá tên này thái thượng trưởng lão lại hướng về phía bên người kiếm tông đệ tử hô. Đều chớ ngẩn ra đó, đi vào chung, dù sao cũng so lạc đàn mạnh. Trong nháy mắt, hơn nghìn người nhao nhao xông về phiền dương biến mất địa phương, bất tài khoảng khắc. Khi bọn hắn xuất hiện tại một phiến thiên địa thời điểm trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc kinh hãi. Đây là... Lại nói phong giật nơi này, phát hiện đao tông tên kia thái huyền cảnh thái thượng trưởng lão chỗ, không nói hai lời trực tiếp đồn tới thời gian dài như thế. Cái kia thái huyền cảnh thái thượng trưởng lão thu lấy tiên tửu cũng không nói, chừng hơn 30 nhỏ. Vào thời khắc này, tên này đao tông thái thượng trưởng lão nhíu mày lại, nhìn chằm chằm phương xa, xảo hứa chỉ gặp đao tông thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành sắc mặt giận dữ. Hừ, lão phu không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới, đã ngươi nghĩ chịu chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, vừa vặn phong giật thân ảnh xuất hiện ở đao tông thái thượng trưởng lão mấy ngàn trưởng đối diện, hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vị này đao tông thái thượng trưởng lão nói. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi làm sao chém giết ta. Xưng tên ra, lão phu xưa nay không chạm hạng người vô danh. Tiểu gia phong giật, các ngươi không phải đều nhận ra tiểu gia sao? Còn hỏi... Phong giật lắc người một cái, lộ ra lúc đầu diện mục, liền ngay cả kiếm tông trường bào cũng bọc tại trên thân, cái này đổi trang phục thủ pháp, có thể xưng nhất tuyệt. Cái kia đao tông thái thượng trưởng lão sắc mặt giật mình, đi theo đầy người đều là nộ khí, phong giật từng tại đao thành, tại đao tông dưới mí mắt nháo sự cuối cùng còn để nó bỏ trốn mất dạng, đây là đao tông một cách đau nhức, thậm chí trải qua thời gian dài, đao tông đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên phong giật tại đao tông bên trong, liền cùng tổ bảo các đồng giảng, xếp vào sổ đen. Nguyên lai ngươi chính là phong giật, tốt tốt tốt, hôm nay ta liền cân nhắc một chút, ngươi đến cùng có cái gì cân lượng, nhớ kỹ, lão phu Đan Thanh đợi, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đan Thanh đợi gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra một đạo đao khí, vậy đao khí chỉ có mấy ngàn trượng, mặc dù là tiện tay thi triển thế nhưng lại để phong giật song đồng co rụt lại. Không hổ là thái huyền cảnh đại năng, đao khí đã cô đọng đến mấy ngàn trượng, chỉ sợ nếu thật là thi triển đi ra, cái này Đan Thanh đợi hẳn là có thể đem đao khí áp xúc tại ngàn trượng hoặc là càng nhỏ hơn. Phong giật trong lòng âm thầm tính toán cái này Đan Thanh đợi thực lực, mặc dù không có suy đoán chính xác, nhưng cũng đoán một cách 7-8 phần, chỉ gặp phong giật đồng dạng vung tay lên, một cỗ đao khí phóng lên tận trời, đồng dạng chỉ có mấy ngàn trượng, đồng dạng cũng là cô đọng áp xúc về sau đao khí. Không có khả năng. Đan Thanh đợi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Đan Thanh đợi không biết phong giật vì cái gì sẽ thi triển ra đao khí, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, lấy phong giật chính là kiếm tu. Chuyện không thể nào nhiều, hôm nay liền để ngươi biết biết, tiểu gia liền có thể để không có khả năng biến thành khả năng tiếp ta một đao. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đao trong tay khí trong nháy mắt liền chém về phía Đan Thanh đợi, nhất là vậy đao khí tràn đầy cuồng bá chi khí. Rất có một bộ thấy chết không sờn cảm giác. Đan Thanh đợi gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ngươi là tu luyện như thế nào đao khí, chi tiết đưa tới, nếu không hôm nay ngươi chân khó thoát khỏi cái chết. Đan Thanh đợi nói xong, đao trong tay khí đồng dạng một chạm, trong nháy mắt liền đem hư không đánh cho đều đung đưa, cái kia mênh mông nước biển càng là tại cái này một bộ phía dưới, bỗng nhiên hướng phía bốn phía đáng đi. Hai người thân thể chung quanh đều xuất hiện khu vực chân không. Keng keng keng keng keng. Liên tiếp tiếng va chạm truyền ra, phong giật cùng Đan Thanh đợi hai người trong khoảnh khắc liền va chạm mười mấy hạ. Xoạt. Hai người va chạm mười phần kịch liệt, mười mấy lần về sau, hai người ngưng tụ mà xuất đao khí, tất cả đều sụp đổ ra, bất quá hai người cũng trong nháy mắt vọt tới hư không. Lơ lửng tại cái kia mênh mông trên biển lớn, bốn mắt nhìn nhau đều tràn đầy một cỗ sát khí. Cho ta chạm. Đan Thanh đợi lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lấy thân hóa đao trong nháy mắt biến thành ngàn trượng đao khí. Từ vậy đao khí phía trên không ngừng tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Liền ngay cả cái kia mênh mông biển cả đều tại cỗ này khí tức kinh khủng phía dưới, ngạnh sinh sinh trầm xuống mấy phần. Hù dọa tiểu gia. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng lấy thân hóa đao, đồng dạng cũng là ngàn trượng chi cử, cái kia áp lực kinh khủng, so với Đan Thanh đợi đến, cũng không bị trói buộc hơn nhường. Trong nháy mắt, hai thanh bá khí bên cạnh để lọt ngàn trượng cử đao, liền hiện ra tại cái kia hư không bên trong, mênh mông trên biển lớn. Thời khắc này Phong giật còn không có động chém giết Đan Thanh đợi tâm tư. Phong giật muốn luyện binh, muốn khống chế đao khí, thái huyền cảnh đại năng Đan Thanh đợi phù hợp, mà lại ở chỗ này không có người quấy rầy hai người, Đan Thanh đợi muốn chạy trốn, cũng là chuyện không thể nào, cho nên đối với phong giật tới nói, luyện tập cái kia là không có gì thích hợp bằng. Cho ta chết! Đan Thanh đợi hét lớn một tiếng, sát khí điên cuồng bộc phát. Ngàn trượng cử trên đao càng là phát ra từng đạo kinh khủng đao khí, tại Đan Thanh đợi khống chế phía dưới trong nháy mắt liền chém về phía phong giật. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào phong giật lỗ tai, Đan Thanh đợi một đao kia đánh xuống trực tiếp đem hư không chạm ra một đạo tinh tế vết rách khủng bố như thế đao khí, cũng là để phong giật run lên trong lòng. Phải biết, nơi đây chính là tiên đế trong bầu rượu. Không gian kia vững chắc trình độ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, giờ khắc này Đan Thanh đợi có thể chém ra một đạo tinh tế hư không vết sách, đây đã là hết sức nghịch thiên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng, hóa thân đao khí trong nháy mắt chém xuống, mục tiêu chính là Đan Thanh đợi biến thành đao khí, một đao kia chém xuống. Hư không đồng dạng xuất hiện một đạo tinh tế vết sách so với Đan Thanh đợi không hề yếu. Sầm sầm sầm. Liên tiếp âm bảo truyền ra, liên tiếp va chạm vang lên, theo hai người va chạm, hư không đều nổ bắn ra từng đạo nếp uốn, càng có vô số hỏa hoa văng khắp nơi. Tại cái kia va chạm lực lượng khổng lồ phía dưới, mênh mông biển cả sóng cả mãnh liệt, từng con động vật biển tựa như gặp lớn lao sợ hãi, nhao nhao lao ra mặt biển thẳng hướng Phong Dật cùng Đan Thanh đợi hai người. Hai người căn bản không dùng cố ý xuất thủ, cái kia sau khi va chạm sinh ra khí kình trực tiếp liền đem những này động vật biển rào sát, hóa thành một đống chất lỏng màu xanh lục đã rơi vào mênh mông trong biển rộng trở thành khác động vật biển trong miệng bữa ăn. Đáng chết, cái này đều là tiên tửu. Phong Dật mắng to một tiếng, cũng không biết những này động vật biển là thế nào, nhao nhao lao ra mặt biển tự động đi tìm cái chết. Cái này khiến Phong Dật lòng đang rỉ máu. Cho ta chết. Đan Thanh đợi giờ phút này mượn Phong Dật phân tâm thời khắc, lần nữa bạo phát nội tình, cái kia ngàn trượng lưới đao lập tức co rút lại thành mấy trăm trượng, kinh khủng đao khí càng là ngưng tụ thận người, nhất là đao kia hẳn là có bá khí, cũng là điên cuồng tuôn ra, giờ khắc này Đan Thanh đợi cũng là lấy ra tám thành thực lực. Tiểu tử, ngươi nhìn lão tử lớn lên giống chết sớm dáng vẻ sao? Phong Dật mắng to một tiếng, vậy đao khí đồng dạng co rụt lại, chỉ có mấy trăm trượng đồng dạng bộc phát ra khiến người ta run sợ đao khí. Cái này khiến Đan Thanh đợi tâm thần ngưng tụ, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ mạnh như vậy, đao ý cũng là nồng đậm như vậy. Đáng chết, cái này Phong Dật đến cùng là cái gì yêu, vì cái gì đao ý cường đại như vậy? Đan Thanh đợi trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lập tức bộc phát ra đi toàn bộ tu vi, vậy đao khí lần nữa ngưng tụ, chỉ có trăm trượng, một cỗ kinh khủng uy áp càng là điên cuồng bộc phát ra, đem hư không đều ép tới bắt đầu đổ sụp. Có thể thấy được, Đan Thanh đợi trừ tức giận ra, cũng là có chút tim đập nhanh mình không xuất ra toàn lực, liền không cách nào chém giết Phong Dật. Xem ra là làm thật tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi sử dụng đao ý hảo hảo một trận chiến, để ta nhìn ngươi đao tông đao ý cường đại, vẫn là lão tử tùy tiện tu luyện ra được đao ý cường đại. Phong Dật nói xong, cái kia mấy trăm trượng đao khí bỗng nhiên co vào, theo đao khí co vào, một cỗ khổng lồ bá khí không ngừng cô đọng mà xuất, cái kia động vật biển còn không có tới gần mấy ngàn trượng. Liền bị cái kia kinh khủng đao khí uy áp chém thành vô số khối. Răng rắc. Rốt cục, hư không lại cũng không chịu nổi, Phong Dật cùng Đan Thanh đời hóa thân thành đao áp lực, xuất hiện vết rách, cái kia vết rách không ngừng lan tràn, liền tựa như là mạng nhện, bất quá còn tốt, con nhện kia lưới hư không vết rách cũng không có sụp đổ, xem ra hai người liền xem như xuất ra mạnh nhất thực lực, cũng vô pháp đem tiên đế bảo bối đè nát. Giờ khắc này, Đan Thanh đợi trong lòng đang run rẩy, dẫn đến hắn biến thành thân trăm trượng cử đao cũng tại run rẩy không ngừng, phát ra một trận thanh âm ông ông. Giờ khắc này, Phong Dật hóa thân cử đao chỉ có 30 trượng chi cử, thế nhưng là cái kia kinh khủng đao ý, lại không ngừng tiêu tán mà xuất, để cái kia Đan Thanh đợi cảm nhận được sợ hãi. Lão Phu chính là Thái Huyền Cảnh. Liền xem như đao ý không bằng ngươi, thế nhưng là muốn chém giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, tiên thánh cảnh sơ kỳ, ngươi thật coi ngươi là Thái Huyền Cảnh đại năng sao? Cho ta chết! Đan Thanh đợi nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cái kia trăm trượng đao khí trong nháy mắt liền chạm rơi xuống, mục tiêu chính là Phong Dật hóa thân 30 trượng cử đao. Thế nhưng là ngay một khắc này, Phong Dật khí tức điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt liền tăng vọt đến tiên thánh cảnh đại viên mãn, chính là Phong Dật thi triển vô cực phi long quyết. Cái này cũng chưa hết, Phong Dật khí tức như cũ tại tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá thái thanh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Phong Dật tại dung hợp thân ngoại hóa thân về sau, tu vi dòng dã tăng lên tới gần hai cái đại cảnh giới, cái kia khí tức kinh khủng, để Đan Thanh đợi chém xuống cử đao, cũng xuất hiện vẻ run rẩy. Ông! Một tiếng chấn thiên vù vù âm thanh truyền đến, Phong Dật không có quá nhiều lời nói, hóa thân 30 trượng cử đao hướng thẳng đến Đan Thanh đợi hóa thân trăm trượng cử đao chém tới. Trong khoảnh khắc, cái kia giãn nứt hư không bắt đầu sụp đổ, một phiến phiến hư không toái phiến, không ngừng hướng phía mênh mông biển cả rơi xuống, trong nháy mắt, song phương cử đao liền đụng vào nhau. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Xin lỗi, ta là nổi ứng. Tư không tại sụp đổ, mênh mông biển cả cũng đang không ngừng cuồn cuộn, cái kia ức vạn trượng sóng lớn càng là ngập trời mà lên, hướng phía nơi xa không ngừng dũng mãnh lao tới, càng có một cỗ kinh khủng khí lãng không ngừng cuồn cuộn. Giờ khắc này, cái kia hư không bên trên sương mù trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng chương cấm chế lưới lớn, đem hư không bao lại, đem cái kia hư không toái phiến tất cả đều lưới trở về, trong nháy mắt, cái này hư không liền tựa như chưa từng xuất hiện sụp đổ. Cho ta chết! Là ngươi chết! Đan Thanh đợi làm phong giật một trước một sau nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành đao khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau, một đạo cực hạn kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đáng hướng về phía bốn phía, đem hư không đều chấn động đến xuất hiện từng tia nếp uốn, bất quá, tại cái kia sương mù biến thành cấm chế lưới lớn bao phủ phía dưới, chưa từng xuất hiện bất kỳ vỡ vụn. Xoẹt! Một đạo âm thanh chói tai truyền khắp toàn bộ hư không cùng cái kia mênh mông biển cả. Giờ khắc này, vô số động vật biển bắt đầu sụp đổ, hóa thành giọt giọt ấm ánh sáng long lanh chất lỏng, chính là cái kia tiên tửu. Giờ khắc này, tại song phương va chạm địa phương, phong giật biến thành 30 trượng đao khí trực tiếp chém qua Đan Thanh đợi trăm trượng đao khí, đem chém thành hai nửa. Phúc phúc! Đan Thanh đợi biến thành đao khí, bị phong giật chặt đứt địa phương. Lập tức xuất hiện một đạo đỏ thấm huyết hoa, cái kia huyết hoa lộ ra là thê thảm như vậy bi thương. Ngươi rất mạnh, so sánh ta trong tưởng tượng cường đại rất rất nhiều. Ngươi cũng không yếu, chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ thái huyền cảnh tiểu gia tiện tay bóp đến trước đó chẳng qua là dùng ngươi bồi luyện của ta đao ý mà thôi, đừng nói là ngươi, ngọc hư cảnh đại năng tiểu gia đều chém qua. Đan Thanh đợi nghe được phong giật lời nói, song đồng co rụt lại, đi theo cười lớn một tiếng. Ha ha ha, lão phu tung hoàng tử tiêu số trời cái kỷ nguyên, chưa hề nếm thử bại một lần, hôm nay chết tại ngươi cái này tiểu nhi trong tay, mặc dù có chút biệt khuất, thế nhưng không oan, không oan, ha ha ha. Phốc, Đan Thanh đợi sau khi cười to trong miệng không ngừng phun ra từng đạo nhiệt huyết. Đi theo thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh tại phong giật vừa rồi một chạm phía dưới, Đan Thanh đời đã bị rào sát sạch sẽ, sở dĩ không có lập tức chết đi, đó là bởi vì phong giật đao quá nhanh, Đan Thanh đời cuối cùng một hơi còn không có nuốt xuống. Ai, tu đạo một đường, không phải ngươi chết chính là ta vong, niệm tình ngươi tu hành không thôi, cho ngươi luôn hồi trùng sinh cơ hội. Phong giật ai thán một tiếng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, vung tay lên, một đạo kim quang lóng lánh đại môn xuất hiện, một con kim quang lóng lánh đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đạo hồn phách trong nháy mắt bị bắt đi ra, đạo này hồn phách chính là Đan Thanh đời hồn phách, đại môn kia chính là địa ngục chi môn, bàn tay to kia chính là địa ngục chi thủ, Đan Thanh đời hồn phách bị phong giật bắt đi. Mà đối đãi tại sau này thời gian bên trong đem luân hồi. Ngay tại phong giật thu lấy Đan Thanh đời hồn phách về sau, cái kia mấy ngàn nhỏ ấm ánh sáng long lanh tiên tửu thế mà hướng phía phong giật bay tới, phong giật sắc mặt vui mừng, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, đem những này tiên tửu đều thu vào, đi theo phong giật liền nhìn về phía tầng kia tầng sương mù. Không hề nghi ngờ, tầng này tầng sương mù, chính là tiên đế bầu rượu cơ quan chỗ, chỉ cần lĩnh ngộ cái này trong sương mù cấm chế, vậy cái này bầu rượu hẳn là có thể bị mình lấy đi, nơi này không gian cũng tuyệt đối không nhỏ, so với Tử Tiêu Thiên chỉ sợ đều không khác mấy, phong giật há có thể buông tha bảo bối như vậy. Phá vọng chi đồng thi triển, không ngừng nhìn thấy cái kia cấm chế biến thành sương mù, từng cây cấm chế sợi tơ không ngừng hiện ra tại phong giật trước mắt, nếu như phong giật cấm chế bản nguyên vẫn tồn tại, bài trừ dạng này cấm chế không khó, đáng tiếc, phong giật cấm chế bản nguyên yêu nguyên giam cầm tại Vân Mộng Kỳ trong thân thể, cũng là phong giật duy nhất có thể tại tương lai thời gian đánh ra một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn ì vào. Mặc dù bài trừ cấm chế này biến thành sương mù cần thật lâu thời gian, nhưng là Phong Dật không quan tâm, nếu như Phong Dật có được đại vận cái kia luân hồi tiên đế luân hồi đại điện tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ cắm rồi, nếu như Phong Dật khí vận không đủ, liền xem như đạt được luân hồi tiên đế luân hồi đại điện chỉ sợ cũng không giữ được. Cùng nó dạng này, không bằng an tâm phá giải cấm chế, đem cái này bầu rượu pháp bảo cho thu. Dạng này mới là thực tế nhất sự tình, cho nên Phong Dật cũng không sốt ruột, chậm rãi ở nơi đó nghiên cứu sương mù cấm chế. Tại bên trong tòa đại điện kia, đệ tử của Kiếm Tông tất cả đều tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu, tiến nhập nơi này, hơn ngàn danh Kiếm Tông đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát cái kia Thái Thượng Trưởng Lão mấy người người, cũng đều từng cách lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tôn Thượng, đây là... Phiền Dương giờ phút này đồng dạng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn qua xuất hiện trước mặt đồ vật, nghe được cái kia Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, lập tức thấp giọng mắng. Đáng chết, các ngươi làm sao đều tiến đến? Đây không phải lo lắng ngươi sao? Thôi thôi, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là một phương tiểu thế giới, muốn rời khỏi vùng thế giới nhỏ này cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định phải chú ý. Tu đạo một đường chính là nghịch thiên mà đi, ngươi giết đối thủ, vậy ngươi liền bị đối thủ chém giết. Phiền Dương hướng về phía sau lưng Kiếm Tông đệ tử khiển trách. Biết rồi, Tôn Thượng. Biết rồi còn chờ cái gì, giết cho ta. Phiền Dương gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông lên phía trước, chỉ gặp trước đó phương xuất hiện vô số tu sĩ, từng cái tu vi không thấp. Đều đạt đến tiên thánh cảnh cùng thái thanh cảnh, thậm chí còn có thái huyền cảnh tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Kiếm Tông đệ tử khi tiến vào nơi đây về sau, sắc mặt kinh ngạc nguyên nhân bởi vì phía trước đang có vô số tu sĩ, sắc mặt dữ tợn, hướng phía bọn hắn không ngừng gào thét. Giết! Từng tiếng gầm nhẹ, từng đạo kiếm quang, không ngừng liên tiếp trong nháy mắt, song phương liền chiến ở cùng nhau. Phong Dật bên này tại cái kia trong bầu rượu trọn vẹn chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới thật dài ra một ngụm chọc khí, đi qua hơn 10 ngày cố gắng, Phong Dật cuối cùng là tìm được cấm chế đầu mối, giờ khắc này, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, chỉ gặp cái kia cấm chế biến thành sương mù, tại cấm chế này phía dưới không ngừng trở thành nhạt. Phong Dật không có cách nào phá giải những cấm chế này, cho nên Phong Dật chỉ có thể trước tan, đem mình cấm chế xung nhập lớp cấm chế này bên trong, cuối cùng để cho mình cấm chế chiếm cứ vị trí chủ đạo, chưa hề để chính mình trưởng khống lớp cấm chế này, đây là Phong Dật duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, bất quá cũng rất thực dụng. Có thể nghĩ đến cách này biện pháp, cũng là bởi vì Phong Dật dung hợp trong kiếm các kiếm khí mà nghĩ tới. Ngay cả kiếm khí đều có thể bị hấp thu, cái kia cấm chế vì cái gì liền không thể dung hợp đến khác cấm chỉ bên trong đâu. Chỉ cần mình cấm chế chiếm cứ vị trí chủ đạo, cái kia lớp cấm chế này lại đáng là gì, từng đạo cấm chế không ngừng bị Phong Dật đánh ra, trong nháy mắt chính là mấy ngàn vạn, thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt chính là mấy ngày thời gian, Phong Dật đánh ra cấm chế chỉ sợ không hạ mấy trăm tỷ nói. Tại khổng lồ như thế cấm chế dung hợp phía dưới, cái kia sương mù rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vài cái chữ to, cái này vài cái chữ to chính là Phong Dật cấm chế dung hợp về sau hiệu quả. Chỉ không chết ngươi. Phốc. Phong Dật một ngụm nhiệt huyết phun ra, nhìn thấy bốn chữ này, Phong Dật triệt để trợn tròn mắt, chỉ gặp bốn chữ này xuất hiện về sau trong nháy mắt hóa thành một khuôn mặt. Khuôn mặt này Phong Dật là quen thuộc như vậy, chính là Phong Dật lần thứ nhất đi vào luân hồi lúc, mình thu lấy người đệ tử kia. Luân hồi tiên đế, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại dám đối vi sư bất kính, nên đánh. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mình xông lớn, vung tay lên, cái kia luân hồi tiên đế khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc. Phong Dật liền xuất hiện ở đình viện bên trong, tay của mình yêu nguyên nắm cái kia một bình tiên tửu. Thành. Phong Dật một tay bầu rượu, trong ấp lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ, nghề này chữ nhỏ chính là khống chế cái này bầu rượu pháp quyết, mà cái này bầu rượu thì tên là Hoa Ích Thần Bình. Hoa Yết Thần Bình chính là luân hồi tiên đế mình luyện chế một kiện khí, bên trong được tự thành thiên địa, cũng có thể chứa đựng động thiên phúc đất, thậm chí minh mông biển cả đều có thể chứa vào Hoa Yết Thần trong bình. Mà bên trong cái kia minh mông biển cả chính là luân hồi tiên đế thu lấy một chỗ Long Dương đại hải. Tiểu tử, giao ra pháp bảo. Ngay tại Phong Giật vừa mới thu Hoa Yết Thần Bình thời điểm, gầm lên giận dữ chui vào Phong Giật lỗ tai, đi theo chính là một đạo mạnh mẽ lực quyền thẳng đến Phong Giật phía sau lưng mà đến, mà lại tại quyền kia lực phía trên, rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ sát khí. Hừ, muốn chết. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là một đạo đao khí, vậy đao khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền chém qua đối phương nắm đấm. Xoẹt. Đối phương nắm đấm trực tiếp bị Phong Giật đạo này đao khí chém thành hai nửa, máu tươi trong nháy mắt liền phun ra hư không. Tên tu sĩ kia hét thảm một tiếng, thân thể không ngừng lui lại, phòng ngừa Phong Giật thừa thắng xông lên. Hừ, đi đi Thái Thanh cảnh trung kỳ, cũng dám đánh lén ta, nói, ngươi là cái gì người? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm đối phương hỏi, khi thấy đối phương ngực tu lấy một cái mạnh chữ, Phong Giật liền biết thân phận của đối phương. Mạnh gia tử đệ, hừ, thế mà khi dễ đến tiểu gia trên đầu. Ngươi là Đao Tông. Không đúng, ngươi vì cái gì mặc kiếm tông phục sức, lại thi triển chính là đao khí, ngươi đến cùng là ai? Mạnh gia vị này Thái Thanh cảnh tử đệ mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Giật hô, hắn đã hồ đồ rồi, Phong Giật thi triển chính là đao khí. Vì cái gì mặc kiếm tông đệ tử trường bào? Hừ, mặc kệ tiểu gia là ai, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Phong Giật thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở người này trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ khát máu thần sắc, cái kia sâm bạch răng càng là để lộ ra một cỗ kinh khủng. Ngươi không thể giết ta, chúng ta Mạnh gia cùng ngươi Đao Tông có sớm định ra, song phương giúp đỡ lẫn nhau, ngươi không thể giết ta. Giờ phút này Phong Giật thân ngoại hóa thân còn không có rút đi, liền ngay cả vô cực phi long quyết cũng còn thi triển, dù sao phá giải cái kia cấm chế chẳng những cần vô số cấm pháp, còn cần cảnh giới, cho nên Phong Giật tu vi hiện tại chính là Thái Thanh cảnh đại viên mãn. Cùng chúng ta Đao Tông có ước định. Phong Giật những mày hỏi, người kia nghe được Phong Giật. Lập tức ra một ngụm chọc khí, chỉ cần Phong Giật thời điểm Đao Tông đệ tử vậy thì dễ làm rồi. Không sai, lần này tiến vào luân hồi đại điện, chúng ta Mạnh gia cùng các ngươi Đao Tông đã liên thủ cộng đồng đối kháng kiếm. Xoẹt. Một đạo nhiệt huyết biểu xuất, một cái đầu lâu lên không, người này tuyệt đối không ngờ rằng Phong Giật thế mà sẽ giết mình, cho nên mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc. Xin lỗi, ta là nội ứng. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1173, liên lụy trong đó, thân bất do kỷ. Phong Giật thần sắc nghiêm túc nói ra, ta là nội ứng. Một câu nói kia, đây cũng là cái này vì Mạnh gia tử để nghe được câu nói sau cùng thổi phù một tiếng, Phong Giật một trường trực tiếp đem đầu của người nọ vỗ nát bấy, đi theo một mồi lửa, đem thi thể đốt sạch sẽ. Người này chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu, liền bị Phong Giật chém giết. Mạnh gia cùng Đao Tông đã liên thủ, như thế xem ra Lý gia hóa thạch gia hẳn là cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào, khó trách kiếm chủ Trảm Thiên Thảo để cho mình nhiều hơn chiếu cố kiếm tông đệ tử, xem ra hắn đã sớm có minh ngộ, cũng không biết đệ tử của kiếm tông đều ở nơi nào. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, dù sao cái kia phiền dương tôn bên trên cũng tới, sẽ không có bao lớn vấn đề. Phong Giật lầm bầm đi vào đình viện, tại cái kia đình viện bên trong, Phong Giật còn chứng kiến một chút ổ đá, phàm là cái này đồ vật, vậy tuyệt đối đều là bảo vật vật, đừng nhìn chỉ là ổ đá, chỉ sợ cái này ổ đá đều là một kiện pháp bảo, thậm chí tại cái kia ổ đá thế giới bên trong, hẳn là còn có vô số tu sĩ ở bên trong chém giết. Phong Giật cũng chỉ là suy đoán, bất quá khi Phong Giật tới gần cái kia ổ đá bên cạnh, lập tức phát hiện cái kia ổ đá phía trên tản mát ra một cỗ cấm chế lực lượng, tựa như tại bài xích phong giật. Phong giật nhíu mày lại, trong lòng minh bạch, nhất định là ổ đá bên trong tiến vào tu sĩ quá nhiều, này mới khiến ổ đá hiển hóa ra cấm chế lực lượng. Được rồi, tiểu gia liền không cùng các ngươi kiếm, đợi tiểu gia thu luôn hồi đại điện, nơi này hết thảy đều chính là tiểu gia đồ vật. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt không ngừng tại đình viện bên trong tìm kiếm. Hy vọng có thể phát hiện bảo bối tốt, thế nhưng là nơi này ngoại trừ giả sơn cùng một cái hồ nước bên ngoài, chính là cái kia ổ đá. Phong giật không khỏi có chút mất hết cả hứng, vừa muốn cất bước rời đi, trong nháy mắt liền thấy cái kia trên núi giả, vèo một cái, liền bay ra mấy đạo thân ảnh. Có gì đó quái lạ. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức biến mất thân hình, bởi vì cái kia bay ra mấy đạo thân ảnh đều là thái thanh cảnh tu sĩ, mặc dù phong giật không sợ, nhưng là phong giật lại muốn nhìn bọn hắn đang giở trò phiền gì. Lý Triều Nguyên, ngươi chân muốn cùng ta dãy. Một tên người mặc màu lam áo bó tu sĩ, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Triều Nguyên quát, cái kia Lý Triều Nguyên chính là Lý gia tử đệ thái thanh cảnh hậu kỳ. Mà tên này người mặc màu lam áo bó tu sĩ thì là thái thanh cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá cái khác ba vị tu sĩ đều là thái thanh cảnh hậu kỳ, mà lại ẩn ẩn có một loại vây kín tên kia màu lam áo bó tu sĩ ý đồ. Lam đại diễn, ngươi còn chân đem mình làm một nhân vật a, chỉ bằng mượn tu vi của ngươi cũng nghĩ để chúng ta nhường ra cái này pháp bảo nghịch thiên, ngươi còn thật giỏi. Lam đại diễn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nói: Lý Triều Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi là Lý gia con cháu liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu như không phải mấy người bọn hắn chó săn nịnh bợ ngươi, ngươi làm ngươi có thể dạng này cùng lão tử nói chuyện, lão tử một quyền liền có thể oanh bảo đầu của ngươi, một cước liền có thể đá bể ngươi trứng trứng. Lam đại diễn, ngươi muốn chết, động thủ. Lý Triều Nguyên rõ ràng là bị Lam Đại Diễn chọc giận, bất quá bốn tên thái thanh cảnh hậu kỳ cao thủ vây công một tên thái thanh cảnh đại viên mãn cao thủ, cái kia Lam Đại Diễn còn thật sự nguy hiểm. Hừ, cho dù chết, lão tử cũng muốn trước bóp chết ngươi, cái này thiền định thánh sơn, ngươi mơ tưởng được. Lam Đại Diễn cũng là không sợ Lý Triều Nguyên tên tuổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, mục tiêu chính là cái kia Lý Triều Nguyên. Lý Triều Nguyên lập tức bộc phát toàn bộ tu vi cùng Lam Đại Diễn đối kháng, mà ba người khác thì tại Lý Triều Nguyên trước trí chi dưới đánh lén Lam Đại Diễn, song phương trong nháy mắt liền lâm vào rằng co trạng thái. Bất quá, Lam Đại Diễn dù sao một người, mặc dù tu vi so với Lý Triều Nguyên bốn người cao hơn một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là cảnh giới này vượt qua cũng không lớn. Rất nhanh, Lam Đại Diễn phía sau lưng liền xuất hiện một đạo thước dài lỗ hồng, cái kia ăn máu đỏ tươi lập tức nhuộm đầy phía sau lưng vạt áo. Bất quá Lý Triều Nguyên cũng không khá hơn chút nào, cái này Lam Đại Diễn tựa như liền quyết định Lý Triều Nguyên coi như bị thương cũng muốn công kích Lý Triều Nguyên, cho nên Lý Triều Nguyên cũng là chúng Lam Đại Diễn một quyền, một cánh tay trực tiếp bị Lam Đại Diễn nắm đấm cho oanh báo hỏng. Giết, giết hắn. Lý Triều Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, mồ hôi trán cũng là không ngừng toát ra. Đối với Lam Đại Diễn kích thương mình, Lý Triều Nguyên trong lòng mười phần phẫn nộ. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải chôn cùng. Lam Đại Diễn gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, vài kiện pháp bảo lập tức xông về ba người khác. Đi theo liền nghe đến phúc phúc phúc phúc phúc thanh âm không ngừng vang lên, cái kia vài kiện pháp bảo tự bảo ra. Cái kia ba tên tu sĩ tại Lam Đại Diễn pháp bảo tự nổ cho dưới, lập tức bị cuốn vào lực lượng truyền qua. Bất quá, Lam Đại Diễn đây chẳng qua là đang liên lụy địch nhân, hắn chân chính mục tiêu thì là cái kia Lý Triều Nguyên. Lý Triều Nguyên chịu chết đi, thập tuyệt ma quyền. Lam Đại Diễn nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hung hăng đánh tới hướng Lý Triều Nguyên, một cỗ hắc khí trong nháy mắt tại Lam Đại Diễn trên nắm đấm bộc phát ra, chung quanh hư không lập tức xuất hiện một tia chấn động. Thập tuyệt ma quyền chính là Lam Đại Diễn thành danh chiến kỹ, uy lực mười phần, mà lại có được ma khí, kẻ nặng không chết cũng bị thương, nhất là cái kia ma khí, mười phần khó chơi. Lý Triều Nguyên trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nhưng là giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn không thể dạng này mấy người chết, chỉ gặp Lý Triều Nguyên gầm nhẹ một tiếng. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ gặp Lý Triều Nguyên tiếng nói rơi xuống đất. Đưa tay ném đi, một kiện pháp bảo trong nháy mắt liền gắn vào trên người mình, đem mình bảo hộ tại bên trong. Cái kia Lam đại diễn thập tuyệt ma quyền oanh một tiếng, liền đập vào Lý Triều Nguyên trên thân xuất hiện vòng bảo hộ. Phốc! Lý Triều Nguyên phun ra một ngụm nhiệt huyết, dưới chân mất thăng bằng, soạt soạt soạt từ từ, liền lùi lại năm bước. Cái này mới ngừng lại được, tập trung nhìn vào, nơi nào còn có Lam đại diễn thân ảnh. Ha ha ha! Lý Triều Nguyên, cái này thiền định Thánh Sơn Lam mỗ thu. Cái kia Lam đại diễn cười lớn, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường xuất hiện ở trên núi giả, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Cái kia giả sơn thế mà chấn động lên, sau một khắc, giả sơn thu nhỏ, bay đến Lam đại diễn trong tay, chính là cái kia thiền định Thánh Sơn. Lam đại diễn, ngươi thật sâu tâm cơ. Lý Triều Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Hừ, Lý Triều Nguyên, ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi Lý gia đều không là đồ tốt, hiện tại thiền đỉnh Thánh Sơn đã rơi vào tay ta, tiếp đó là tử kỳ của ngươi. Lam đại diễn hừ lạnh một tiếng, nói rằng cuối cùng, sát khí lộ ra trong tay thiền đỉnh Thánh Sơn hướng phía hư không ném đi, lập tức ép hướng về phía Lý Triều Nguyên. Cái kia Lý Triều Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, tại cái kia thiền định Thánh Sơn nghiền ép phía dưới, thế mà trong nháy mắt liền bị ép thành thịt vụn, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Giấu ở xa xa phong giật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái này thiền định Thánh Sơn tuyệt đối là một kiện đại sát khí, chỉ sợ tòa này giả sơn trọng lượng tuyệt đối không thua kém vô số ức vạn cân, nếu không không có khả năng đem thái thanh cảnh tu sĩ nghiền ép mà chết. Tiếp đó, chính là ba người các ngươi cẩu vật, A Miêu A Cẩu cũng dám ra tay với ta, coi là bàng thượng Lý gia, có phải hay không liền cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, có thể bay. Lam đại diễn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thiền định Thánh Sơn lần nữa bay lên không, mục tiêu chính là cái kia ba tên tu sĩ, chỉ gặp ba người trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, càng lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc nói. Đại ca, là chúng ta mắt bị mù. Là chúng ta quên tình nghĩa huyên đệ, bị cái kia Lý Triều Dương mê hoặc, thế mà ra tay với ngươi, bất quá, đại ca, xem ở huyên đệ chúng ta ba người cùng ngươi mười mấy kỷ nguyên phân thượng, còn xin buông tha chúng ta. A, nguyên lai là huyên đệ phản bội, còn chân có chút ý tứ. Phong giật thần sắc xứng sờ lẩm bẩm nói, ai? Lam đại diễn gầm nhẹ một tiếng, cái kia thiền định Thánh Sơn lập tức bay đến trong tay của mình, chỗ gầm nhẹ phương hướng, chính là phong giật vị trí. Nhìn ta trương này miệng thối, đáng chết. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức lách mình mà xuất, trên mặt nụ cười hướng về phía Lam đại diễn nói rằng. Đạo hữu không dùng hiểu lầm, tại hạ cũng là mới vừa từ cái kia một phương tiểu thế giới xuất hiện. Nhìn thấy đạo hữu chính tại giết địch, lúc này mới ẩn ở một bên, cho nên tại hạ đối đạo hữu cũng không có ác ý, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, đặt ở tiếp theo ngựa. Lam đại diễn khẽ cau mày, nhìn phong giật một chút, vừa muốn nói chuyện, sưu sưu sưu, ba đạo thân ảnh thẳng đến phương xa mà đi, chính là Lam đại diễn cái kia ba tên phản bội huyên đệ của hắn. Hừ, không bằng heo chó huyên đệ, giữ lại gì dùng. Lam đại diễn không có truy kích, phong giật ngược lại là nổi giận, một tiếng giận mắng đã rơi vào ba người trong tay, đi theo liền thấy ba đạo hàn quang lóe lên, ba người này đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, ba đạo nhiệt huyết càng là phun ra thẳng tới mấy trượng, cái này mới ngừng lại được. Phúc phúc phúc. Ba đạo hỏa diễm biểu vung mà xuất, ba người này thi thể cùng đầu lâu trực tiếp bị phong giật ba cây đuốc đốt sạch sẽ, đồng thời phong giật còn nôn mấy ngụm nước bọt. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, hữu duyên lại sẽ. Lam đại diễn không biết vì cái gì, mặc dù cảm giác phong giật khí tức chỉ có thái thanh cảnh đại viên mãn cùng mình đồng dạng, thế nhưng lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. mà lại cái này Phong Dật vừa rồi tiện tay liền bóp chết mình cái kia tam ca phản bội mình huynh đệ, càng là bị Lam đại diễn mang đến một cỗ thị giác bên trên cùng tâm hồn trùng kích. Đạo hữu đi thong thả, tại hạ không đưa. Phong Dật cũng không có tính toán lưu tại nơi này, thế mà Lam đại diễn muốn đi, Phong Dật đương nhiên không sẽ ngăn trở, đạt được Phong Dật cho phép, cái kia Lam đại diễn cũng là tự tại một chút, hướng phía Phong Dật ôm quyền đầu, lập tức lách mình bay ra đình viện. Phong Dật cũng dự định rời đi được, nhưng vào lúc này oanh một tiếng nổ vang truyền đến, đi theo liền thấy một bóng người vèo một cái rơi xuống bên cạnh mình mấy trượng địa phương, chính là cái kia vừa mới rời đi Lam đại diễn. Thời khắc này Lam đại diễn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, ngực càng là kịch liệt chập trùng, rõ ràng là bị thương. Vị đạo hữu này, ngươi tại sao lại trở về? Lý gia người đến thái huyền cảnh sơ kỳ. Lam đại diễn những mày nói rằng, hai mắt càng là nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện tại Phong Dật cùng Lam đại diễn trước mặt. Người này người mặc Lý gia trường bào, vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía Lam đại diễn hô. Lam đại diễn, giết ta Lý gia con cháu liền muốn chạy, ngươi thật coi ta Lý gia không người nào sao? P-S-H-O. Cầu phiếu đề cử á, cầu khen thưởng á, đề cử một bản hảo hữu sách tỷ phu tốt phong tao và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Thư hoang có thể đi nhìn xem. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Gầm lên giận dữ truyền đến, để Lam đại diễn toàn thân run lên. Thái huyền cảnh sơ kỳ, Lam đại diễn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhìn về phía một bên Phong Dật, Lam đại diễn trong lòng cũng là lạnh buốt một phiến. Phong Dật tu vi thấp hơn, chỉ có tiên thánh cảnh mà thôi. Vị huynh đệ kia đều là ta hại ngươi. Lam đại diễn biết mình hôm nay không cách nào thoát đi nơi đây, thiện tâm phát tác đối một bên Phong Dật nói rằng. Phong Dật mỉm cười, hướng về phía Lam đại diễn nói rằng. Đạo hữu không cần để ý, có lẽ chúng ta sẽ không chết cũng không nhất định. Lam đại diễn nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Phong Dật, không biết Phong Dật lấy lời nói bên trong là có ý gì. Bất quá lúc này Lam đại diễn đã ở trong lòng tính toán. Mình như thế nào mới có thể được rồi thoát đi nơi đây? Lam đại diễn, giết ta Lý gia con cháu, hôm nay mệnh của ngươi liền nằm tại chỗ này. Lý gia vị này thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Lam đại diễn. Lam đại diễn trong lòng giật mình, lập tức tế ra chính mình mới đạt tới thiền định thánh sơn. Cái kia thiền định thánh sơn lập tức mang theo một cỗ gào thét chi uy, hướng phía Lý gia vị này thái thượng trưởng lão ép đi. Theo thiền định thánh sơn rơi xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở Lý gia vị này thái thượng trưởng lão trên thân, đem uy thế một ngăn. Cái kia Lam đại diễn trong nháy mắt đã thu thiền định thánh sơn, một tay chộp tới Phong Dật cánh tay. Phong Dật sắc mặt kinh hãi, cái kia Lam đại diễn lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hô. Vị huynh đệ kia, xin lỗi. Mượn ngươi thân thể một dùng, tương lai ta Lam đại diễn ổn thỏa chém giết kẻ này báo thù cho ngươi. Một cỗ đại lực trong nháy mắt liền làm dùng tại Phong Dật trên thân. Cái này một cỗ đại lực muốn đem Phong Dật quăng về phía cái kia Lý gia thái thượng trưởng lão. Thế nhưng là ngay tại cỗ này đại lực xuất hiện một viên, Lam đại diễn phát hiện Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia khinh thường trào phúng thần sắc. Trời gây nghiệt còn được tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phong Dật trong miệng lầm bầm, trên mặt lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc. Chỉ gặp Phong Dật thân thể chấn động, một cỗ khổng lồ đao khí trong nháy mắt chấn động mà xuất. Cái kia Lam đại diễn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng hô. Đao tông, ngươi là đao tông đệ tử. Lam đại diễn mặt mũi tràn đầy đều là thất kinh, thế nhưng là đảo mắt liền lộ ra một bộ dữ tợn bộ dáng. Tay phải nắm tay, hung hăng hướng phía Phong Dật đập tới, mặc dù Phong Dật là đao tông đệ tử thế nhưng là chỉ có tiên thánh cảnh tu vi. Tại Lam đại diễn xem ra, một quyền này xuống dưới, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, Ý nghĩ này chỉ là Lam đại diễn ý nghĩ của mình, cũng là Lam đại diễn sau cùng ý nghĩ. Ngay tại Lam đại diễn nắm đấm sẽ rơi xuống Phong Giật đầu lâu phía trên thời điểm, một thanh mấy chục trượng đao khí trong nháy mắt liền hướng phía Lam đại diễn chém xuống mà đi. Quát! Đao khí phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió, chém ra hư không từ Lam đại diễn thân thể chém đi qua, liền ngay cả cái kia muốn xông tới Lý gia thái thượng trưởng lão, cũng tại cái này một cỗ đao khí dư uy phía dưới, làm cho liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Giật. Lam đại diễn nắm đấm ngưng kết tại Phong Giật trước mặt mấy trượng địa phương, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc, chỉ bất quá, ở tại mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyết châu, đi theo Lam đại diễn thân thể trực tiếp sụp đổ, tại Phong Giật đạo này đao khí chạm kích phía dưới, Lam đại diễn thần hồn trực tiếp bị rào sát, hình thần câu diệt. Phong Giật đưa tay chính là một thanh hỏa diễm tế ra, đem Lam đại diễn thi thể đốt đi sạch sẽ, lúc này mới thu Lam đại diễn không gian pháp bảo cùng cái kia thiền định thánh sơn, lẩm bẩm nói. Ta vốn có tâm buông tha ngươi, thế nào biết ngươi tâm ác như bọ cạp, nếu như ngươi không phải muốn bắt tiểu gia làm bia đỡ đạn, có lẽ ngươi liền không cần chết. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lý gia thái thượng trưởng lão, cái kia Lý gia thái thượng trưởng lão không biết vì sao, tại Phong Giật dưới cái liếc mắt ấy, thân thể run lên, thật giống như bị một đôi thông thiên cảnh thậm chí là ngọc tư cảnh đại năng nhìn thoáng qua, để nó trong lòng không ngừng run rẩy. Tại hạ Lý gia thái thượng trưởng lão Lý Quy Nguyên, không biết đạo hữu tôn tính đại danh, sư thừa đao tông cách nào một vị đại năng. Lý Quy Nguyên đã cho rằng Phong Giật chính là đao tông đệ tử, thế là sắc mặt cung kính hướng về phía Phong Giật hỏi. Phong Giật nhìn thoáng qua Lý Quy Nguyên cười nói. Lý Quy Nguyên, ta chính là đao tông trưởng lão Tử Giật, nếu như không có chuyện gì, nội tình đi thôi. Chờ chút, tại hạ lần này tiến vào Luân Hồi Đại Điện chưa từng có nghe nói đao tông trưởng lão bên trong có một tên gọi Tử Giật người, nói, ngươi đến cùng là ai? Lý Quy Nguyên chính là Lý gia thái thượng trưởng lão, lần này tiến vào Luân Hồi Đại Điện chính là cùng Đao Tông liên thủ, cho nên Đao Tông tiến vào cái gì người, Lý Quy Nguyên nên cũng biết, có hay không Tử Giật trưởng lão, Lý Quy Nguyên há có thể không biết. Phong Giật vốn định hù một cái này Lý Quy Nguyên, làm sao biết bị người ta trực tiếp vạch trần, cái này khiến Phong Giật có chút buồn bực, bất quá Phong Giật vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hừ, chẳng lẽ chúng ta đao tông trưởng lão đến chỗ này nhiều ít người, còn cần hướng các ngươi Lý gia báo cáo chuẩn bị không thành. Lý Quy Nguyên, ngươi quản chính là quá rộng. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào Lý Quy Nguyên lỗ tai, Phong Giật trên người đao khí trong nháy mắt liền đâm vào hư không, Phong Giật vốn là muốn cho Lý Quy Nguyên một hạ mã uy. Lúc này mới thi triển ra đao khí. Hoàn toàn cũng là bởi vì Phong Giật lần này thi triển ra đao khí, bại lộ Phong Giật thân phận. Phong Giật, lại là ngươi. Lý Quy Nguyên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Giờ khắc này, Lý Quy Nguyên rốt cuộc nhớ tới trước mặt cái này đầy người đao khí tiểu tử là ai, chính là cái kia Phong Giật, bị rất nhiều đại năng truy kích Phong Giật. Lý Quy Nguyên đầu ông một tiếng vù vù truyền đến, đi theo liền thấy Lý Quy Nguyên gầm nhẹ một tiếng. Phong Giật nhận chết. Một cỗ khổng lồ lực quyền thẳng đến Phong Giật mà đến, Lý Quy Nguyên đã đồng sát cơ, cái này Phong Giật không đơn giản đắc tội tổ bảo các, đao tông, thậm chí Lý gia tử để cũng có người chết tại cái này Phong Giật trong tay, có thể nói, Phong Giật cũng là Lý gia con cháu truy nã đối tượng. Không, phải nói là toàn bộ Tử Tiêu Thiên những thế lực này truy nã đối tượng. Chẳng những là Lý gia, chính là Thạch gia cùng Mạnh gia cũng điều tra ra, lúc đầu tiến vào giả Luân Hồi Đại Điện bên trong, Mạnh gia cùng Thạch gia trưởng lão chính là chết tại Phong Giật cùng một tên khác tu sĩ trong tay. Ai, vốn định buông tha ngươi một ngựa, lúc này mới ngụy trang một chút, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phong Giật ai thán một tiếng. Lập tức dung hợp mình thân ngoại hóa thân, Phong Giật tu vi điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ, cái này khiến Lý Quy Nguyên lông mày siết chặt, song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. để ngươi chết tại đao khí phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, Lý Quy Nguyên, nạp mạng đi. Phong giật hét lớn một tiếng, đao khí mấy chục trượng ầm vang bộc phát, tại vậy đao khí bạo phát xuống, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại Lý Quy Nguyên trên thân. Lý Quy Nguyên kinh hãi, trong lòng sinh cùng một chỗ một tia không cách nào kháng cự cảm giác. Giờ khắc này, Lý Quy Nguyên phát hiện, mình căn bản cũng không phải là Phong giật đối thủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phong giật mấy chục trượng đao khí trong nháy mắt liền hướng phía Lý Quy Nguyên chém xuống. Cái kia Lý Quy Nguyên nguyên bản đánh phía Phong giật một quyền, trong nháy mắt liền rút về, đi theo liền thấy Lý Quy Nguyên thân hình lói lên thế mà đụng vào cái kia hồ sen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Phong giật đao khí trực tiếp chạm tại trên mặt đất, mặc dù động tính rất lớn thế nhưng là cũng không có xuất hiện tổn thương, mặt đất kia hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được luân hồi đại điện tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá hư được. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Lý Quy Nguyên thế mà còn có một chiêu này. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, nhìn qua cái kia đã biến mất tại hồ sen bên trong Lý Quy Nguyên, trên mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Lý Quy Nguyên quá thông minh, biết không phải là đối thủ của mình, thế mà mượn nhờ luôn hồi đại điện bên trong cấm chế cùng tiểu thế giới tránh thoát một trận sát kiếp. Phong giật không thể không bội phục những này thái huyền cảnh đại năng, từng cái tâm trí như yêu, chỉ cần cho một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ gây sóng gió. Ở đâu nhìn Lam đại diễn, mặc dù là thái thanh cảnh đại viên mãn tu vi, đáng tiếc, so với những này thái huyền cảnh đại năng kém không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, cái này Lý Quy Nguyên có thể tiến vào cái kia hồ sen bên trong, vậy liền đại biểu hồ sen bên trong cấm chế còn không có bị phá giải, liền đại biểu cho pháp bảo còn không có bị lấy đi. Phong giật giờ phút này trong tay thiền định Thánh Sơn lúc ấy ngay tại cái này hồ sen bên trong, khó đảm bảo cái này hồ sen pháp bảo cũng không phải là cùng thiền định Thánh Sơn là một bộ. Hừ, Lý Quy Nguyên, mặc dù ngươi hết sức thông minh thế nhưng là ngươi nhất định phải chết. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhảy vào hồ sen bên trong, cùng cái kia Lý Quy Nguyên không khác nhau chút nào, biến mất tại hồ sen bên trong. Cũng liền tại Phong giật tiến vào hồ sen thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đình viện bên trong, mấy người này mới vừa xuất hiện, liền lộ ra đề phòng thần sắc, đi theo liền thấy mấy người này làm theo ý mình, tìm kiếm không có phá giải cấm chế. Sau một khắc, hai bóng người thẳng đến hồ sen mà đi, trên người tán phát ra khí tức đều đạt đến thái huyền cảnh. Đang Phong giật tiến vào hồ sen tiểu thế giới, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp mặt trước khắp nơi đều là xanh biếc một phiến, có thể nói bên trong thế giới nhỏ này chính là hà biển hoa, không thể nhìn thấy phần cuối, khắp nơi đều là bao trùm ở trên mặt nước hoa sen. Cái kia hoa sen nở rộ tựa như Phật gia kim liên, để cho người ta nhìn xem thư sướng không thôi. Giờ khắc này, Phong giật tâm bị dắt bắt đầu chuyển động, chính là bởi vì Phong giật kiêm tu Phật đạo, cho nên cái này hồ sen tại Phong giật trong mắt cùng người khác khác biệt, bởi vì cái này hồ sen bên trong bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật khí. Quái tai, vì cái gì luân hồi tiên đế đại điện bên trong thế mà sẽ có được Phật khí, chẳng lẽ luân hồi tiên đế còn kiêm tu Phật đạo không thành? Phong giật trong miệng lầm bầm, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, thân hình lói lên, rơi vào một phiến lá sen phía trên, cái kia lá sen lập tức rung động run một cái, phía dưới mặt nước cũng xuất hiện một tầng gợn sóng. Nhưng mà, tại tầng này gợn sóng chấn động phía dưới, vô số gợn sóng xuất hiện. Một cỗ huyền chi lại huyền khí cơ trong nháy mắt bao phủ cả phiến vô biên vô tận hồ sen. Keng. Vào thời khắc này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Phong giật đột nhiên nghe được một tiếng đụng chun thanh âm. Một tiếng này đụng chun thanh âm xuất hiện 10 phần đột ngột, chẳng những là Phong giật, chính là tại cái kia cực xa chỗ Lý Quy Nguyên cùng mới vừa tiến vào cái này phiến hồ sen hai gã khác thái huyền cảnh tu sĩ đều là thần sắc sững sờ. Sau một khắc, tại một tiếng này đụng chun thanh âm rơi xuống về sau, cái kia hồ sen bên trong hoa sen thế mà điên cuồng tăng vọt, bất tài khoảng khắc, liền vài trượng chi cử, đi theo liền thấy một cái kia cái to lớn đài sen rắc rắc không ngừng nứt ra, đi theo Phong giật mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Bạch Ngọc Thánh Liên chết. Chỉ gặp cái kia đài sen không ngừng vỡ ra, theo đài sen vỡ ra, cái kia hạt sen điên cuồng nhảy vọt mà xuất, đi theo liền thấy cái kia hạt sen hóa thành từng trương khuôn mặt dữ tợn, hướng phía Phong Giật mấy người người thôn phệ mà đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiểu thế giới đều tràn đầy vô số dữ tợn đầu lâu, những đầu lâu này chừng hơn một trượng, phía trên ma khí lượn lờ, hung tính đại phát. Tựa như thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy sinh khí giống như ma dược, muốn đem Phong Giật bốn người thôn phệ. Đương nhiên, dựa theo Phong Giật suy đoán, mình cùng cái kia Lý Quy Nguyên gặp phải tràng diện là giống nhau, nhưng là Phong Giật cũng không dám xác định, cũng không phải do Phong Giật giờ phút này đi chứng thực. Cái kia vô số ma đầu thẳng đến Phong Giật mà đến, mở ra máu phun miệng lớn, muốn đem Phong Giật thôn phệ. Đối phó ma vật, biện pháp tốt nhất chính là Phật đạo. Phong Giật không nói hai lời, trực tiếp bộc phát ra cuồn cuộn Phật quang. Cái kia Phật quang mới vừa xuất hiện, những cái kia ma vật lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại Phong Giật Phật quang chiếu xạ phía dưới, lập tức hóa thành từng đạo hắc khí, tiêu tán tại hư không bên trong. A, giờ phút này Phong Giật kinh nghi một tiếng, đưa tay liên tục cầm ra, chỉ gặp mười mấy khỏa hạt sen xuất hiện ở Phong Giật trong tay. Cái kia hạt sen tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang mặc dù rất nhạt, thế nhưng là Phong Giật vẫn là tại những này hạt sen phía trên cảm nhận được từng tia Phật lực. Phật lực? Vì cái gì sẽ có được Phật lực? Vừa rồi những cái kia rõ ràng chính là ma vật. Vì cái gì những này hạt sen lại sẽ có được Phật lực đâu? Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc lẩm bẩm nói, trong lòng có chút không rõ, những cái kia ma vật rõ ràng hung tàn vô cùng, thế nhưng là bị tịnh hóa ma khí về sau, hình thành hạt sen thế mà sẽ có được Phật lực, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng, để Phong Giật không hiểu được. Thật là tinh khiết Phật lực, không nghĩ tới những này hạt sen Phật lực thế mà như thế tinh khiết. Cũng là chuyện lý thú, xem ra cái này phiến hồ sen bên trong ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Phong Giật lầm bầm, hai tay lần nữa liên tục cầm ra, những cái kia ma đầu tại Phật quang phía dưới, lập tức bị tịnh hóa thành hạt sen. Mỗi một khỏa hạt sen bên trong đều sẽ mang theo một cỗ tinh khiết Phật lực. Cái này Phật lực đối Phong Giật hữu ích, Phong Giật có thể thông qua hấp thu cái này tinh khiết Phật lực đến tăng cường mình Phật đạo nội tình. Ngay tại Phong Giật không ngừng tịnh hóa ma đầu thu lấy cái kia chứa Phật lực hạt sen thời điểm, Lý Quy Nguyên bên này lại lâm vào khổ chiến. Lý Quy Nguyên chính là tiên tu, há có Phong Giật uy năng, cho nên Lý Quy Nguyên chỉ có giết tiến những này muốn thôn phệ mình ma đầu. Mỗi đấm ra một quyền, Lý Quy Nguyên nắm đấm đều có thể đem ma đầu ma khí đánh tan. Tại oanh ra một quyền, cái kia tràn đầy ma khí hạt sen trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nếu để cho Phong Giật nhìn thấy, Phong Giật nhất định sẽ trong lòng nghi hoặc, vì cái gì bị mình Phật quang tịnh hóa ma đầu, cái kia hạt sen liền có được Phật lực, thế nhưng là Lý Quy Nguyên chém giết ma đầu, xuất hiện hạt sen lại ẩn chứa ma khí. Đáng tiếc, Phong Giật giờ phút này khoảng cách Lý Quy Nguyên không biết bao nhiêu ước vạn dặm, chỗ nào lo lắng Lý Quy Nguyên bên này giết ma đầu về sau sinh ra hạt sen là có được ma khí vẫn là có được Phật lực. Đáng chết, cái này từ đâu tới nhiều như vậy ma đầu, vô cùng vô tận, muốn giết đều giết không bao giờ hết, tiếp tục như vậy, lão hủ sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị mệt chết. Lý Quy Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận thấp giọng mắng. Đều do cái kia Phong Giật, nếu như không phải cái kia Phong Giật, lão hủ há có thể xuất hạ sách này tiến vào cái này phiến hồ sen tiểu thế giới, đáng chết, đáng chết. Vì cái gì cái kia Phong Giật sẽ mạnh như vậy? Lý Quy Nguyên không ngừng chửi nhỏ lấy, nắm đấm càng là lần lượt oanh ra, ma đầu kia không ngừng bị oanh bạo, cái kia hạt sen tức thì bị Lý Quy Nguyên oanh sụp đổ ra. Giờ khắc này, về sau tiến vào hồ sen hai tên tu sĩ, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi không ngừng chém giết ma đầu, hai người này cũng không có hội tụ vào một chỗ, bất quá thái huyền cảnh tu vi ở chỗ này cũng không có nguy hiểm gì. Hai người này, một người chính là tán tu, tên là Hảo Thiên, một người chính là Lý Gia Thái Thượng Trưởng Lão, tên là Lý Truyền Vân, tu vi đều mười phần cường đại, cho nên nhất thời nửa khắc, hai người cũng không có nguy hiểm gì. Thời gian không ngừng sói mòn, không có ai biết, phong giật bốn người cái này phiến hồ sen bên trong giết bao lâu, giết nhiều ít ma đầu, phong giật chỉ biết, mình chiếm được hạt sen, không hạ ngàn vạn, có thể thấy được bị phong giật tỉnh hóa ma đầu có bao nhiêu. Là ngươi. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ chui vào phong giật lỗ tai, chỉ gặp nơi xa một bóng người chính tại ra sức chém giết ma đầu, người kia chính là Lý Quy Nguyên, phong giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ, Lý Quy Nguyên, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ lần nữa chạm mặt. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một phiến Phật quang bao phủ, hai người trước mặt cái kia mấy ngàn con ma đầu tại phong giật Phật quang phía dưới toàn bộ hóa thành hư ảo, biến thành cái kia tràn đầy Phật lực hạt sen. Phong giật tốc độ cực nhanh, tại Lý Quy Nguyên ngây người công phu, cái kia mấy ngàn con ma đầu biến thành hạt sen, liền bị phong giật thu vào. Thời khắc này Lý Quy Nguyên mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi thế mà còn kiêm tu Phật đạo. Lý Quy Nguyên rung động trong lòng vô cùng, phong giật kiếm đạo, đao đạo, tiên đạo đều đã mười phần cường đại, thế nhưng lại không nghĩ tới, phong giật thế mà còn kiêm tu Phật đạo, có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy đại đạo, còn có được mãnh liệt như vậy thực lực, quả thực để Lý Quy Nguyên hãi hùng khiếp vía. Cũng không biết, Lý Quy Nguyên nếu là biết phong giật còn kiêm tu yêu đạo, ma đạo cùng dược đạo, sẽ không sẽ trực tiếp bị hù chết. Lý Quy Nguyên, nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói, hôm nay chạm mặt, không phải ngươi chết chính là ta quên, đương nhiên, ta quên không có khả năng, cho nên vẫn là ngươi chết đi. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi, lập tức bộc phát ra một cỗ mấy chục trượng đao khí, vậy đao khí vô cùng sắc bén, càng có được một cỗ cuồng bá khí tức. Phong giật, ngươi không nên ép ta, nếu không lão hủ cho dù chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Lý Quy Nguyên cắn răng nghiến lời hô, ngay một khắc này, một tiếng cầu cứu chui vào phong giật cùng Lý Quy Nguyên lỗ tai. Hai vị đạo hữu còn xin ra tay trợ giúp tại dưới thanh trừ những này ma vật. Người này chính là đằng sau tiến vào nơi đây cái kia một tên tán tu, tên là Hảo Thiên. Hảo Thiên giờ phút này cũng là đầy người mỏi mệt, sắc mặt ảm đạm vô quang, vừa nhìn liền biết là thời gian dài chiến đấu bố trí. Đạo hữu không sợ, ta tới cứu ngươi. Lý Quy Nguyên nhìn người nọ trong lòng vui mừng, lập tức xuất thủ trợ giúp, mà phong giật thì mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Lý Quy Nguyên bàn tính đánh cho rất tốt, cứu được người này, lấy người này làm uy hiếp, để cho mình buông tha hắn, đáng tiếc, phong giật sẽ quan tâm sao? Rất nhanh, Lý Quy Nguyên cùng Hảo Thiên liên thủ, đem những ma đầu này chém giết. Hảo Thiên lúc này mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng, đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không tại hạ tính mệnh đáng lo. Ai, liền xem như dạng này, chúng ta cũng chỉ sợ rất khó sống mà đi ra đi, ngươi thấy người kia không có, hắn nhưng là muốn giết ta, đương nhiên, nếu như ta chết về sau, đoán chừng đạo hữu cũng không khá hơn chút nào. Lý Quy Nguyên bắt đầu lôi kéo Hảo Thiên, Hảo Thiên nghe được Lý Quy Nguyên. Hai mắt nhìn chằm chằm phong giật cẩn thận nhìn một chút nói. Vị đạo hữu này có thể xem ở tại hạ mặt mũi buông tha hai người chúng ta một ngựa tại hạ Hảo Thiên, ngày sau nhất định có chỗ báo. Kỳ thật Hảo Thiên trong lòng nghi hoặc, phong giật tu vi giờ phút này cũng chỉ là thái thanh cảnh hậu kỳ mà thôi, vì cái gì Lý Quy Nguyên nói phong giật sẽ giết bọn hắn, mặc dù trong lòng nghi hoặc. Nhưng là Lý Quy Nguyên dù sao xuất thủ tương trợ, tạm thời liền tin Lý Quy Nguyên một lần. Ngươi có thể rời đi, Lý Quy Nguyên hẳn phải chết. Phong giật ngữ khí băng lãnh quát, cái này khiến Hảo Thiên trong lòng giật mình. Nếu như hắn không có nghe lầm, bên cạnh mình vị này thái huyền cảnh tu sĩ chính là Lý Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàn toàn Hảo Thiên cùng cái kia đằng sau cùng một chỗ tiến vào nơi đây Lý Gia Lý Truyền Vân chính là bạn tri kỷ. Cái này, vừa đạo hữu buông tha tại dưới, cái kia tại hạ liền không lội vũng nước đục này. Hạo Thiên hướng về phía Phong Dật thật sâu cúi đầu, cái kia Lý Quy Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Được vào thời khắc này, Hạo Thiên đột nhiên nổi lên, Lý Quy Nguyên cũng mười phần phối hợp, trong nháy mắt liền thẳng hướng Phong Dật. Oanh! Hạo Thiên cùng Lý Quy Nguyên nắm đấm hung hăng đập vào Phong Dật trước mặt, phát ra một tiếng chấn thiên nổ vang. Hạo Thiên huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cùng Truyền Mây quen biết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Quy Nguyên trưởng lão, kỳ thật Truyền Mây cũng tới, chỉ bất quá chúng ta hai người tiến vào nơi này tách ra mà thôi, bất quá, hiện tại trước không quan tâm những chuyện đó, đem tiểu tử này giết lại nói. Hạo Thiên cùng Lý Quy Nguyên hai người oanh ra một quyền về sau, lập tức truyền âm đối phương, bất quá, một cỗ lăng lệ đao khí trong nháy mắt cuồng bạo bộc phát ra, đem hai người oanh tới nắm đấm toàn bộ cho cản lại. Hạo Thiên thời khắc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem như minh bạch Lý Quy Nguyên vì cái gì nói, cái này Phong Dật có thể chém giết mình, bởi vì Phong Dật hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngươi chính là Phong Dật. Cái kia huyên náo tử Tiêu Thiên Mưa Gió Phong Dật. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng, bất quá, hôm nay tính ngươi không may, gặp được hai người chúng ta, nhớ kỹ, về sau bảng hiểu phương lượng một điểm, không phải cái gì người, ngươi cũng có thể chọc nổi. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát ra, thái huyền cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm xa. Sau đó mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như ăn chắc Phong Dật. Phong Dật, ngươi còn có tư cách gì cuồng vọng, không phải mới vừa nói muốn giết chúng ta sao? Đến a, chúng ta liền chạm ở chỗ này chờ ngươi giết, nhìn xem đến cùng là ngươi chết, vẫn là ta chết. Lý Quy Nguyên giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phách lối thần sắc, hắn cũng không tin. Phong Dật có thể chiến thắng mình, còn có thể chiến thắng thái huyền cảnh hậu kỳ Hạo Thiên. Có lẽ là người đi vận rủi, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Ngay tại Lý Quy Nguyên tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một bóng người lách mình mà xuất, đi theo chỉ nghe nó hô. Lý Quy Nguyên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lý Quy Nguyên sững sờ, đi theo sắc mặt đại hỉ. Người tới chính là Hạo Thiên trong miệng bạn tri kỷ, Lý gia một tên khác thái thượng trưởng lão Lý Truyền Vân. Lý Truyền Vân chính là thái huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cùng cái kia Hạo Thiên giống nhau như đúc. Nhìn thấy Lý Truyền Vân, Lý Quy Nguyên tâm càng vững vàng. Nói rất dài dòng, ta đều là bị cái này gọi Phong Dật tiểu tử bước tới đây. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Nếu như không phải Hạo Thiên huynh vừa vặn tới đây, chỉ sợ ta đã thân tử đạo tiêu. A, Lý Truyền Vân nhíu mày lại, hai mắt ánh mắt rơi vào Phong Dật trên thân. Thế nhưng là Phong Dật giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường nói. Không nghĩ tới, lại tới một cách chịu chết. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1176, Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận. Phong Dật lời nói, tràn đầy khinh thường, càng tràn đầy trào phúng, một câu kia lại tới một cái chịu chết. Chính là nói cho đối diện ba người này, các ngươi một cách đều không sống nổi. Thật là cuồng vọng tiểu nhi, đi đi thái thanh cảnh cũng dám cùng chúng ta thái huyền cảnh đại năng kêu gào. Hôm nay liền để ngươi biết biết thái thanh cảnh cùng thái huyền cảnh chỉ thấy chênh lịch. Lý Truyền Vân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, hào quang vạn trượng. Một con mấy trăm vạn trượng to lớn nắm đấm hướng phía Phong Dật đối diện mà đi, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ. Giờ khắc này, vượt khốc lang hào, tiếng buồn bã quá thay đạo, những cái kia ma đầu chữ Lý Truyền Vân công kích phía dưới, nhao nhao bạo liệt mà ra, hóa thành một cỗ ma khí tiêu tán tại thiên địa, chỉ gặp cái kia hạt sen càng là bạo liệt mà ra. Một quyền này uy thế cuồn cuộn, để cho người ta cảm nhận được run sợ. Thái huyền cảnh đại năng công kích quả nhiên không thể coi thường, chỉ là tùy tiện một quyền liền có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Phong Dật nhíu mày lại, mang theo một cỗ băng lãnh ý cười nói. Lý Truyền Vân đúng không, hôm nay lão tử liền để ngươi biến thành cái kia tuyết mây, cho ta chịu chết đi. Theo phong giật giống to, một cỗ lăng lệ đao khí phóng lên tận trời. Cỗ này đao khí chỉ có 30 trượng, không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể phóng xuất ra cái kia kinh khủng đao khí. Quát quát quát quát quát. Đao khí vừa ra, không ngừng đem hư không cắt vỡ, từng đạo cực nhỏ lỗ đen xuất hiện, liền tựa như từng chương khép kín miệng rộng. Lý Truyền Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá không đang quản những này. Lý Truyền Vân nắm đấm trong nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng, cái kia trên nắm đấm lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, rất là chói mắt. Thương Minh Tinh Tướng Quyền. Lý Truyền Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng điên cuồng bộc phát, cái kia mấy trăm vạn trượng nắm đấm vàng đột nhiên co vào, trong nháy mắt biến thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, thế nhưng là cái kia uy lực lại tăng cường mấy lần không chỉ. Cho ta chết đi, Phong Dật. Ta xem là ngươi chết. Phong Dật cùng Lý Truyền Vân hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức đánh ra chiêu thức của mình. Trong khoảnh khắc, sóng lớn đó đó, hào quang vạn trượng, oanh một tiếng nổ vang tại hai người va chạm trung tâm, lập tức đáng xuất từng đạo mạnh mẽ gợn sóng. Cái kia gợn sóng không ngừng đem hướng về phía hai người mà đến ma đầu chém giết, liền ngay cả cái kia hạt sen cũng đều sụp đổ ra. To lớn hồ sen bên trong thế mà cũng nhấc lên từng đạo khoảng mấy trượng sóng lớn, bất quá đang rơi xuống thời điểm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như có đồ vật gì đem bẻ vụn. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật cùng Lý Truyền Vân hai người thế mà đồng thời lui về sau 5-6 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, cái kia Lý Truyền Vân nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật chân mạnh như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, cái này sẽ không có cái gì đạo nghĩa giang hồ. Giết cái này Phong Dật mới là chủ yếu nhất sự tình. Lý Truyền Vân cũng không phải là những cái kia cứng nhắc người, ngược lại rất là tàn nhẫn, nhìn thấy mình cùng Phong Dật chiến thành ngang tay, lập tức hô hào Hạo Nguyệt cùng Lý Quy Nguyên hai người, cùng nhau xuất thủ chém giết Phong Dật. Huyền Phong Long Trào, Tam Giới Dược Trường, Thôn Phệ Toái Cốt Quyền. Ba người, ba cái khác biệt chiêu thức, thẳng đến Phong Dật chiêu thức một chỗ thiên địa thất sắc. Phong vân biến ảo, tựa như từng đợt rồng ngâm, tựa như từng đợt ruột khốc lang hào, càng dường như hơn vô số hài cốt hợp thành một chương huyết bồn đại khẩu. Lý Truyền Vân ba người xuất ra lực lượng mạnh nhất, cùng Phong Dật chém giết, bọn hắn không dám lưu thủ, bởi vì Phong Dật quá mạnh. Trong lúc nhất thời to lớn hồ sen phong khởi vân dũng, thế nhưng là cái kia sóng lớn lại chỉ là một cái lên xuống. Liền bình tĩnh lại, cái kia từng đóa to lớn hoa sen liền tựa như từng thanh ô lớn tại thời khắc này đột nhiên vọt tới hư không che khuất bầu trời, để cả phiến thiên địa đều ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lý Truyền Vân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái kia thẳng hướng Phong Dật nắm đấm. Lập tức rút về, Lý Quy Nguyên cùng Hạo Nguyệt hai người cũng giống như thế, thu hồi công kích của mình, ba người thành kỷ giác chi thế, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời khắc này Phong Dật cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Phong Dật cũng là vừa mới muốn tiến hành phản kích, thiên địa này liền xuất hiện biến hóa như thế, Phong Dật đề phòng nhìn về phía hư không. Chỉ gặp cái kia từng đóa to lớn hoa sen. Phóng xuất ra vạn đạo quang mang, đem trọn cái thiên địa đều che đẩy lên, nhưng lại đem phía dưới chiếu sáng tỏ vô cùng. Ngay một khắc này, một tiếng gào thét thảm thiết chui vào Phong Dật bốn người lỗ tai, chỉ gặp vô số hạt sen ấm vang bắn vào hư không, ngưng tụ ở cùng nhau. Một con chừng ước vạn trượng chi cự đại ma đầu xuất hiện ở Phong Dật bốn người trước mặt. Hống hống hống hống sống. Cự đại ma đầu phát ra từng tiếng giống giận rung trời, một cỗ khổng lồ ma khí ở tại trong miệng không ngừng phun ra, cái kia ma khí chớp mắt ngàn vạn dặm thẳng đến Phong Dật bốn người mà đến. Thật nặng ma khí, không tốt, cái này ma khí không thể nhiễm, nếu không liền phải nhập ma. Giờ phút này, Lý Truyền Vân kinh hô một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bảo che lại mình quanh thân, đem cái kia ma khí ngăn cản bên ngoài. Hạo Nguyệt cùng Lý Quy Nguyên cũng giống như thế, nhao nhao tế ra pháp bảo tiến hành chống cự. Ngược lại là Phong Dật, Thời khắc này hai mắt nổ bắn ra một đạo kinh người quang mang, mình ma đạo một mực không có tiến cảnh, một cái ngoại trừ không có tương ứng công pháp, một cái chính là không có ma khí cung cấp mình hấp thu. Hiện nay, nhiều như vậy ma khí, chính là Phong Dật tu luyện ma đạo thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, Phong Dật không sẽ ma đạo công pháp, nhưng là đem những này ma khí lãng phí, Phong Dật cũng không nguyện ý. Chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, nhô ra một chảo, cái kia trong lòng bàn tay liền tựa như xuất hiện một cơn lốc xoáy, cái kia dọa người ma khí thế mà trong nháy mắt bị Phong Dật hấp thu đến trong thân thể. Lý Truyền Vân ba người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, bọn hắn không biết Phong Dật vì cái gì không e ngại ma khí. Không những không e ngại ma khí, bây giờ nhìn nó bộ dáng tựa như còn tại hấp thu ma khí. Không có khả năng, làm sao có thể, chẳng lẽ cái này Phong Dật còn kiêm tu ma đạo không thành. Lý Truyền Vân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc, chỉ gặp Lý Truyền Vân hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một phiến kim quang, rơi vãi hướng về phía Phong Dật. Giết, giết Phong Dật. Không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Lý Truyền Vân giống giận tế ra cái kia phiến kim quang trong nháy mắt liền tới gần Phong Dật thân thể, một thanh kim sắc tiểu kiếm như ẩn như hiện, hướng phía Phong Dật đầu lâu đâm tới. Hừ, muốn tập sát tiểu gia, các ngươi còn kém xa. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp nó vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, xoẹt một tiếng, cái kia Lý Truyền Vân tế ra kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt liền bị Phong Dật chém thành hai nửa. Phốc! Lý Truyền Vân pháp bảo bị hủy, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, trên mặt càng là lộ ra tái nhợt thần sắc, trong mắt sát ý càng là không gì sánh kịp, bởi vì cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim chính là Lý Truyền Vân bản mệnh pháp bảo, đã bị hắn dựng dục không mấy năm, lại không nghĩ tới, bị Phong Dật tiện tay một đạo kiếm khí liền chém thành hai nửa. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, đối với Lý Truyền Vân chính là một cái trọng thương, thậm chí tại thời khắc này, Lý Truyền Vân trước đó tế ra kiện pháp bảo kia, cũng là ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải duy trì không được. Phốc! Lý Truyền Vân yết hầu lần nữa ngòn ngọt, phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, đi theo mới tế ra một viên đan dược ăn vào, xảo hứa, Lý Truyền Vân sắc mặt mới tốt chuyển. Cái này Phong Dật, không thể lưu, chẳng những đao khí tu luyện vô cùng to lớn. Liền ngay cả kiếm khí kia càng là tinh diệu đến cực điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ cách biện pháp giết hắn. Lý Truyền Vân cho Lý Quy Nguyên cùng Hảo Nguyệt hai người truyền âm nói. Truyền Vân huynh, lấy Phong Dật giờ phút này chính tại hấp thu ma khí, có lẽ là chúng ta một cái cơ hội, ta chỗ này có nhất pháp, không biết có thể hay không có hiệu quả. Hảo Nguyệt cho Lý Truyền Vân cùng Lý Quy Nguyên hai người truyền âm, đi theo đem chính mình nói cái kia nhất pháp nói cho hai người. Hai người thấy một lần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo đối Hảo Nguyệt nói rằng. Hảo Nguyệt huyên, cái này nhất pháp quả nhiên cường đại, ta cảm thấy có thể làm. Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận. Hảo Nguyệt nói cái kia nhất pháp, bố trí tòa này trận pháp ít nhất cần ba tên thái huyền cảnh tu sĩ. Vừa lúc ba người bọn họ đều đạt đến tiêu chuẩn này, mặc dù là thấp nhất tiêu chuẩn, nhưng là thi triển ra Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận cũng sẽ có được thông thiên cảnh trung kỳ đại năng uy lực. Nếu như ngay cả thông thiên cảnh trung kỳ đại năng đều không thể chém giết Phong Dật, vậy bọn hắn cho dù chết, cũng cam nguyện, bất quá, khả năng à. Thông thiên cảnh trung kỳ đại năng khả năng giết không chết tiên thánh cảnh Phong Dật sao? Rất nhanh, Lý Truyền Vân cùng Lý Quy Nguyên tại Hảo Nguyệt chỉ dẫn phía dưới, riêng phần mình đứng ở trận pháp trận nhãn phía trên, đi theo liền thấy Hảo Nguyệt móc ra ba thanh lệnh kỳ, mỗi người điểm một thanh, sau đó lại hướng phía hư không ném đi, một đạo trận kỳ phóng lên tận trời. Giờ phút này chính tại hấp thu ma khí Phong Dật, đã thấy Lý Truyền Vân ba người động tác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo nói thầm một tiếng. Không tốt. Đáng tiếc, Hảo Nguyệt tốc độ quá nhanh, tại ném ra ngoài trận kỳ thời điểm trong tay lệnh kỳ vung lên, trong nháy mắt trận kia cờ liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Hạo Nguyệt hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chỉ gặp nó lệnh kỳ vung lên, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức xuất hiện, nguyên bản bị hoa sen che đậy thiên địa trên mặt đất trở nên ảm đạm, từng tầng lôi vân càng là không ngừng xuất hiện, liền ngay cả ma đầu kia, giờ phút này cũng lần nữa ẩn vào hoa sen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật thử một chút ta Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận. Hạo Nguyệt lần nữa hét lớn một tiếng, cái kia lệnh kỳ một chỉ phong giật trên trời cao lập tức xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này chính là lôi đình tạo thành, từng đạo thật nhỏ lôi hồ càng là không ngừng thoáng hiện. Phong Giật những mày thu cuối cùng một tia ma khí về sau, lúc này mới nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong lôi đình đại thủ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vẻ mặt như thế, để Hạo Nguyệt ba người mười phần hài lòng, tin tưởng Phong Dật đã cảm nhận được cái kia lôi đình đại thủ chỗ kinh khủng, thông thiên cảnh trung kỳ lôi đình đại thủ, há lại Phong Dật dạng này A Miêu A Cầu có thể chống cự. Phong Dật nạp mạng đi, diệt cho ta. Hạo Nguyệt lệnh kỳ lần nữa vung lên, cái kia hư không bên trong lôi đình đại thủ trong nháy mắt hướng phía Phong Dật đánh xuống tới, cũng ngay một khắc này. Hạo Nguyệt thế mà thấy được Phong Dật khóe miệng dâng lên một tia thần sắc trào phúng. Bờ sờ. Cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng đề cử tỷ phu tốt phong tao và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Thư hoang có thể đi nhìn xem. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Chém giết tam tử ma âm hiện. Chào phúng. Không sai, Hạo Nguyệt tại Phong Dật trong mắt nhìn thấy chính là thần sắc chào phúng. Không có ai biết giờ phút này Hạo Nguyệt tâm tình, liền ngay cả Lý Truyền Vân cùng Lý Quy Nguyên cũng không biết. Tại Hạo Nguyệt đáy lòng dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này để Hạo Nguyệt thân thể có chút run rẩy, để Hạo Nguyệt linh hồn có chút run rẩy, để Hạo Nguyệt trong tay lệnh kỳ cũng xuất hiện một tia run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hạo Nguyệt trong lòng không ngừng gào thét, vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy? Vì cái gì cái này Phong Dật đối với mình như thế cường đại trận pháp, là như vậy khinh thường, đây hết thảy đều là vì cái gì? Nếu như Hạo Nguyệt biết, Phong Dật nhất không e ngại chính là lôi đình chi lực, không biết sắc mặt sẽ không thay đổi rất đặc sắc, thông thiên cảnh trung kỳ lôi đình chi lực, tại trong mắt người khác nhìn như cường đại, thậm chí ngay cả ma đầu kia đều dọa đến ẩn giấu đi, thế nhưng là đối với Phong Dật tới nói, chính là trò trẻ con. Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên chi kiêu tử bên trong yêu nghiệt. Phong Dật cũng là không chút khách khí tán dương mình một phen, đi theo liền thấy Phong Dật phóng lên tận trời thẳng đến cái kia ức vạn trưởng lôi đình đại thủ mà đi. Hừ, cho ta chết. Hạo Nguyệt giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Phong Dật trên mặt cái kia thần sắc khinh thường để hắn rất là phẫn nộ, càng làm cho hắn điên cuồng lên. Theo Hạo Nguyệt giống to, cái kia lôi đình đại thủ trong nháy mắt hướng phía Phong Dật liền ép xuống, mà Hạo Nguyệt ba trên thân thể người, cũng tại cái này đè ép phía dưới, lực lượng trong nháy mắt liền bị rút đi một nửa, nhìn xem bọn hắn ba nhân đại miệng thở dốc, tựa như mười phần mệt nhọc một nửa. Phá cho ta! Xông về cái kia lôi đình đại thủ Phong Dật, nổi giận gầm lên một tiếng, dậy sóng ngập trời, một trường vỗ xuất, uy thế cuồn cuộn. Hào quang tràn ngập, một trưởng này kỳ thật chính là phổ thông một trưởng, Phong Dật cũng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ. Xì xì xì xì, tư, oanh. Phong Dật bàn tay rất nhanh liền cùng cái này lôi đình đại thủ đụng vào nhau, phát ra từng đợt âm thanh chói tai, đi theo liền thấy cái kia lôi đình đại thủ thế mà chân âm vang sụp đổ, cái kia vô số lôi hồ càng là không ngừng tại hư không bay múa. Giờ khắc này, Hạo Nguyệt ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, Lý Truyền Vân ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, liền ngay cả cái kia Lý Quy Nguyên đều ngây ngẩn cả người, ba người bọn họ không cách nào tưởng tượng, tương đương với thông thiên cảnh trung kỳ đại năng công kích, thế mà tại phong giật phổ thông một quyền phía dưới trực tiếp sụp đổ, cái kia phong giật đến cùng là một cái dạng gì quái vật, lại có thể chống cự cường đại như thế công kích. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, coi như hắn mạnh hơn, làm sao còn có thể ngăn cản thông thiên cảnh trung kỳ đại năng công kích, ta không tin. Hạo Nguyệt hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc hô, hắn không tin mình Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận thế mà đối phong giật không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta không tin, lại đến. Hạo Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, cờ lệnh trong tay lần nữa vung ra, ba người thân thể, lực lượng lần nữa bị móc sạch, tại cái kia trong trận pháp, lập tức xuất hiện lần nữa một con ức vạn trưởng lôi đình đại thủ. Hạo Nguyệt ba người đang thi triển xuất cái này sau một kích, lập tức ăn vào một viên thần đan, bắt đầu khôi phục thể lực, hai mắt càng là nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong phong giật cùng cái kia ức vạn trưởng lôi đình đại thủ. Sau một khắc, Hạo Nguyệt ba người lần nữa sợ ngây người, phong giật yêu nguyên chỉ là phổ thông một quyền mà thôi, cái kia ức vạn trưởng lôi đình đại thủ lần nữa bị xua nát, liền tựa như cái này ức vạn trưởng lôi đình đại thủ tại phong giật trước mặt, chính là tiểu hài oanh ra nắm đấm, nhất là cái kia phong giật trên mặt thần sắc, rõ ràng chính là một loại trào phúng cùng vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Đáng chết, cái này phong giật chân mạnh như vậy. Ngay cả thông thiên cảnh đại năng đều không thể chém giết hắn sao? Lý Quy Nguyên thanh âm truyền vào Hạo Nguyệt cùng Lý Truyền Vân lỗ tai, trong lòng hai người siết chặt, không khỏi có chút lo lắng, nếu như vậy đều giết không chết phong giật, kết quả kia chỉ có một cái, bọn hắn bỏ mình. Không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào, chẳng lẽ cái này phong giật đối lôi đình miễn dịch không thành? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lý Quy Nguyên nghi hoặc lập tức đánh thức Hạo Nguyệt cùng Lý Truyền Vân hai người, chỉ nghe Lý Truyền Vân hô. Hạo Nguyệt huynh, chẳng lẽ ngươi cái này trận pháp chỉ có thể ngưng tụ lôi đình chi lực sao? Không còn có thể ngưng tụ hai loại lực lượng, chúng ta đang thử một lần, ta cũng không tin, giết không chết cái này phong giật. Hạo Nguyệt lời nói rơi xuống đất. Trong tay lệnh kỳ lần nữa vung lên, cái kia Thanh Vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận bên trong trên không, lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, cỗ lực lượng này xuất hiện, để trong trận pháp phong giật những mày, bởi vì đây không phải lôi đình lực lượng, mà là gió. Chỉ gặp một con từ gió hình thành đại thủ xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu, đại thủ này phía trên tản mát ra một cỗ làm người run sợ khí tức. Mặc dù so với cái kia lôi đình đại thủ hơi yếu đi như vậy một tia, thế nhưng lại để phong giật bắt đầu lo lắng. Đáng chết, cái này trận pháp lực lượng lại có thể biến hóa. Giờ khắc này, phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức, cái kia thân ngoại hóa thân dung hợp, cái kia vô cực phi long quyết thi triển, để phong giật khí tức trong nháy mắt đạt đến thái thanh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, phong giật hai mắt lạnh lùng, liền tựa như một thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm đầu kia tương đương đại thủ, thân thể càng là hóa thành một thanh lợi kiếm, thanh này lợi kiếm cũng chỉ có mấy trượng mà thôi. Trận pháp bên ngoài, Hạo Nguyệt lông mày ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Xem ra Quy Nguyên đạo hữu nói rất đúng, cái kia phong giật đối lôi đình chi lực hẳn là miễn dịch, hiện tại cái kia phong giật đã thi triển ra toàn lực, hôm nay liền xem như kéo, cũng muốn đem hắn lôi chết. Thần đan cái gì đều không cần keo kiệt, chỉ cần giết phong giật, hôm nay tiêu hao ta toàn bao." Lý Truyền Vân trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động, bởi vì phong giật hành động, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, rất rõ ràng phong giật cùng trước đó so ra, đã biến hóa rất nhiều, thậm chí ngay cả kiếm ý kia đều thi triển đi ra, chỉ cần cứ thế mãi xuống dưới, phong giật nhất định sẽ bị bọn hắn kéo chết. Đáng tiếc, Lý Truyền Vân nghĩ quá đơn giản, nếu như là kéo đi xuống, cái kia chết chỉ có bọn hắn, dù sao phong giật khách hàng kim đan cái kia cũng không phải bình thường hơn. Giờ phút này trong trận pháp phong giật đã hóa thân thành kiếm, mặc dù không phải mạnh nhất một kiếm, thế nhưng là tại phong giật xem ra đầy đủ có thể đem đại thủ này chém thành hai nửa. Cho ta băng. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, tại bàn tay to kia rơi xuống trước đó, hóa thân phi kiếm quát một tiếng, phá vỡ hư không, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, chém về phía bàn tay lớn kia. Cho ta chết! Hạo Nguyệt cũng là đồng dạng hét lớn một tiếng, thanh âm rung khắp toàn bộ thiên địa, liền ngay cả cái kia trong trận pháp phong giật cũng nghe đến Hạo Nguyệt gầm thét. Tại Hạo Nguyệt gầm thét phía dưới, bàn tay to kia lập tức ép hướng về phía phong giật biến thành phi kiếm. Xoẹt. Một đạo cắt đứt thanh âm truyền đến, phong giật một kiếm này chém ra trực tiếp tại cái kia gió ngưng tụ thành đại thủ phía trên chém ra một đạo lỗ hồng, đi theo lỗ hồng tại lực lượng bốn phía phía dưới, lập tức biến lớn, trong nháy mắt đại thủ liền lấy lực lượng cuồng bạo trực tiếp sụp đổ tiêu tán giữa thiên địa. Bất quá, tại đại thủ vừa mới biến mất, lại là một cái đại thủ xuất hiện đồng dạng tản mát ra thông thiên cảnh trung kỳ uy áp, hướng phía phong giật đè ép xuống. Xoẹt. Nửa khắc đồng hồ về sau, phong giật chém rách đại thủ không dưới mấy chục lần, chính là phong giật thể lực cho dù tốt, cũng là ăn vào mấy viên khách hàng kim đan, mà Hạo Nguyệt ba người càng không cần phải nói, liên tục công kích mấy chục lần, để ba người thần đan tiêu hao cơ hồ không còn, thậm chí cái kia thần đan nuốt đã theo không kịp tiêu hao tốc độ. Lại là nửa khắc đồng hồ về sau, phong giật thân ảnh trực tiếp lao ra thanh vân cuồng sát luyện ngục kinh lôi trận, rơi vào ba con đã co quắp trên mặt đất, tựa như chó chết Hạo Nguyệt ba người trước mặt, khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường nói. Cùng tiểu gia so sánh sức chịu đựng, các ngươi nhưng biết tiểu gia có bao nhiêu cái đồ chơi này. Phong giật nói xong, một viên khách hàng kim đan lăn đến Hạo Nguyệt ba người trước mặt. Hạo Nguyệt ba người nhìn thấy khách hàng kim đan, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Khách hàng kim đan, lại là khách hàng kim đan. Hạo Nguyệt ba người rốt cuộc minh bạch, phong giật vì cái gì có thể kéo đến đã lâu như vậy. Hết thảy đều là bởi vì cái này có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi khách hàng kim đan, bọn hắn không có bại tại tu vi phía trên, lại thua ở tài nguyên phía trên. Răng rắc, ngao. Một đạo gân đứt xương gãy thanh âm truyền đến, cái kia Hạo Nguyệt trong miệng càng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay tại vừa rồi, Hạo Nguyệt muốn cướp tranh đoạt cái này một viên khách hàng kim đan, thế nhưng là phong giật nhanh mắt chân nhanh, một cước liền giẫm tại Hạo Nguyệt trên cánh tay, đem Hạo Nguyệt cánh tay giẫm đến bị vỡ nát gãy xương, cái kia huyết nhục tức thì bị giẫm dính liền trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu gia đồ vật ngươi cũng dám cấp. Phúc phúc. Phong giật nói xong, một cước trực tiếp đá vào Hạo Nguyệt đầu lâu phía trên, nhất thời, ăn máu đỏ tươi cùng màu trắng ớt sen lẫn trong cùng một chỗ, tung tóe khắp nơi đều là. Một cước này, phong giật trực tiếp đem Hạo Nguyệt đầu lâu đá bể. Vừa rồi ngươi không phải oanh tiểu gia rất hoan sao? Hiện tại thế nào? Mềm nhũn, liệt dương. Mẹ nó. Một cỗ hỏa diễm trực tiếp ném vào Hạo Nguyệt trên thân thể, trong nháy mắt, Hạo Nguyệt thân thể liền bị phong giật thiêu thành tro tàn, đi theo Hạo Nguyệt thần hồn huyễn hóa mà xuất, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng. Tha mạng, chỉ cần tha ta, ta cam nguyện làm nô. Thời khắc này Hạo Nguyệt đã không có cái gọi là tiền bối giá đỡ, hoàn toàn chính là một con trùng đáng thương, nhìn thấy Hạo Nguyệt dáng vẻ. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp đem Hạo Nguyệt thần hồn rào sát. Liền người như ngươi, sống trên thế giới này đều sẽ ô nhiễm không khí. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, địa ngục chi môn xuất hiện, cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm lập tức đem Hạo Nguyệt thần hồn tóm lấy. Mà giờ khắc này, cái kia Lý Truyền Vân cùng Lý Quy Nguyên đã sợ tè ra quần, nhất là cái kia Lý Quy Nguyên, nửa người dưới đã ướt ươn ướt, thối hoắc. Phong giật nhìn phiền lòng, một trưởng liền đem Lý Quy Nguyên diệt sát, sau đó một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Lý Truyền Vân đúng không, các ngươi Lý gia tử đệ đều là thế này phải không? Vậy các ngươi Lý gia còn thật không có tồn tại cần thiết. Phong giật châm chọc khiêu khích nói rằng, cái kia Lý Truyền Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi, không nên vũ nhục chúng ta Lý gia, nếu không lão tử làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, rất có chí khí sao. Phong giật cười lớn được, nhưng vào lúc này, một đạo ma âm truyền ra, để phong giật hai mắt nhìn chằm chằm hư không, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Đại Ma Công Hàng Thế. Ma Thiên Chân Tiên. Bốn chữ chân ngôn, dung khắp toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, Phong giật thân thể run lên, lại có chút cầm giữ không được, tựa như mình tại cái này bốn chữ chân ngôn phía dưới, muốn vào ma đạo. Ngay một khắc này, cái kia nằm dạp trên mặt đất Lý Truyền Vân nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nhất là cái kia trên thân càng là không biết vì sao xuất hiện cổ ma khí, đem chính xác thân thể đều lượn lờ tại ở giữa. Trừ cái đó ra, Lý Truyền Vân hai mắt đã xích hồng, không có một tia thanh minh, xem xét chính là vào ma đạo. Phong giật tay mắt lanh lẹ, một đạo kiếm khí chém xuống, cái kia Lý Truyền Vân thân thể lập tức bị Phong giật chém thành hai nửa, đi theo một thanh hỏa diễm ném lên, đem thân thể hóa thành cho tàn, đi theo Phong giật đem ba người không gian pháp bảo thu vào. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong xuất hiện phô thiên cách địa ma khí. Ma Thiên Chân Tiên. Bốn chữ chân ngôn xuất hiện lần nữa, Phong giật thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như đang cực lực nhẫn nại. Bất quá, Phong giật giờ phút này trên thân bộc phát ra một cỗ Phật quang không lớn, chỉ là đem Phong giật thân thể bao phủ. Phong giật cái kia run rẩy thân thể lúc này mới khôi phục lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hư không ma khí. Ma Thiên Chân Tiên. Lần thứ ba, bốn chữ chân ngôn xuất hiện. Bất quá, Phong giật tại cái kia Phật quang bao phủ phía dưới đã không có cái gì khác thường, mặc dù cái kia bốn chữ chân ngôn yêu nguyên có thể tiến vào Phong giật thân thể, lại đã không có trở ngại. Ma Thiên Chân Tiên. Lần thứ tư, đang bốn chữ chân ngôn vang lên thời điểm, Phong giật lập tức chợt quát một tiếng. Tin Phong giật đến vĩnh sinh. Chính là Phong giật ngạch lục tự chân ngôn, cái này lần thứ tư ma gia chân ngôn xuất hiện, chính là Phong giật có được Phật quang bao phủ, cũng có chút không chịu nổi, chỉ có thể lấy mình lục tự chân ngôn đến đây chống cự. Giờ khắc này, tư không ma khí không ngừng quấy, không ngừng biến hóa, bất tài khoảng khắc, một chữ to xuất hiện ở tư không bên trong, chính là một cái kia, ma chữ. Ma chữ vừa ra, thiên uy hảo đẳng. Tư không đánh rách tả tơi, cổ ma khí bị nó hấp thu tản mát ra một cỗ yêu dị sáng chói chi sắc, để Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Lại là một trận thiên băng địa liệt, chữ thiên chân ngôn xuất hiện ở tư không bên trong, cái này chữ thiên tràn ra một cỗ thiên uy, để Phong giật thân thể đều xuất hiện một tia run rẩy. Tin Phong giật đến vĩnh sinh, tin Phong giật đến vĩnh sinh. Phong giật trong miệng không ngừng truyền ra lục tự chân ngôn, cái kia Phật quang càng là tăng vọt mấy trăm trượng, đem cái kia cổ ma khí cùng cái kia chân ngôn chi uy ngăn cản bên ngoài. Giờ khắc này, Phong giật tiêu hao 10 phần to lớn, đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng. Chân chữ đồng dạng ngưng tụ về sau, Phong giật áp lực mấy lần gia tăng mãnh liệt. Liền tựa như một tòa vô hình đại sơn đặt ở Phong giật đỉnh đầu, để Phong giật có chút không cách nào thở dốc. Đang chữ tiên xuất hiện, cái kia áp lực càng là bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà tới. Phong giật sắc mặt kinh hãi, lập tức tế ra mình xá lợi Phật quốc. Cái kia xá lợi Phật quốc bên trong lập tức lưu loát bay ra vô số lục tự chân ngôn. Không chỉ như thế, Phong giật bộc phát ra toàn bộ tu vi, cái kia duy nhất kim sắc động thiên cũng hiện ra tại hư không, nại hà luân hồi kiều càng là bộc phát không có gì sánh kịp kim quang. Giờ khắc này, Phong giật áp lực bỗng nhiên giảm bớt, chỉ gặp Phong giật thở ra một cái thật dài, nhìn qua trong hư không xuất hiện Ma Thiên Chân Tiên bốn chữ lớn, trong lòng rung động không gì sánh kịp. Ma Thiên! Chẳng lẽ cái này Ma Thiên chính là một vị chân tiên? Kể từ đó, vậy cái này Ma Thiên chẳng phải là Ma Tiên. Phong giật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nếu như cái này Ma Thiên chính là Ma Tiên, cái kia uy lực của nó có thể nghĩ từ tiên nhập ma, coi là tiên ma một đường, cũng không phải là chính đạo, ngược lại rơi xuống tầm thường không nói, liền ngay cả thần trí đều muốn đánh mất, đã từng mình ngay tại một phiến đại lục phía trên, gặp tiên ma, nếu như không phải là bởi vì năm đó Linh Lung bảo tháp bên trong trấn áp một cái kia ma đầu ma hồn giải cứu mình, chỉ sợ mình đã sớm luôn hồi tiên ma trong miệng bữa ăn. Trái lại, từ ma nhập tiên chính là ma tiên một đường, mới là chính đạo, cũng là chứng đạo. Cái kia ma tiên từ ma nhập tiên, từ đánh mất lý trí biến thành thanh tỉnh coi là tiên, ma tiên có được uy năng lớn lao, khai thiên liệt địa, không còn lời nói dưới, liền xem như năm đó tiên vương cũng không phải ma tiên đối thủ, liền ngay cả cái kia giờ phút này phong ấm tại càn khôn trong tháp ma đầu ma hồn chém giết tiên vương đều là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải thua ở tiên đế trong tay, bây giờ tu vi chỉ sợ sẽ đạt tới một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Ma thiên chân tiên, chỉ sợ cách này ma thiên đã đạt đến ma tiên cảnh giới, chỉ bất quá tại luân hồi tiên đế đại điện bên trong, chỉ sợ không phải bị trấn áp, chính là bị chém giết ở chỗ này, cho nên nơi đây mới có thể xuất hiện bây giờ bộ dáng. Hoa sen vốn là xuất nước bùn mà không nhiễm, vừa vặn ấm chứng giờ phút này ma tiên đạo. Xem ra đây hết thảy đều cũng không phải là ngẫu nhiên. Phong Dật nhìn qua hư không ma thiên chân tiên bốn chữ lớn, từ cái kia chữ lớn phía trên không ngừng phóng xuất ra một cỗ ma khí, lại thiếu khuyết cái kia tiên linh chi khí. Giờ khắc này, Phong Dật cũng không biết là cố ý hay là vô tình, vung tay lên thế mà đánh ra một đạo tiên linh chi khí. Phong Dật có chân tiên linh khí cũng không nhiều. Kỳ thật cũng chính là duy nhất kim sắc động thiên bên trong cái kia hình thành tiên linh tiên khí, mặc dù chỉ là một đạo, lại là chân chính tiên linh chi khí. Chỉ gặp cái kia tiên linh chi khí trong nháy mắt liền bị ma thiên chân tiên bốn chữ lớn hấp thu, một nháy mắt, ma thiên chân tiên bốn chữ lớn thế mà sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia ma khí mặc dù vẫn còn thế nhưng lại tràn đầy tiên linh chi khí. Cái kia bốn chữ lớn cũng biến thành linh động không nói, thậm chí Phong Dật nhìn thấy tại bốn chữ lớn biến hóa phía dưới, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở bốn chữ lớn trên không. Đạo thân ảnh này mười phần mơ hồ, mười phần hư ảo, thế nhưng là Phong Dật lại cảm giác mình nhìn mười phần rõ ràng, tựa như đạo hư ảnh này chính là trước mặt mình. Gặp nhau cũng là có duyên, ngươi có thể nhìn thấy ta, xem như vận khí của ngươi cũng là vận khí của ta. Vô số năm, không nghĩ tới ta ma thiên còn có xuất hiện một ngày, mặc dù rất ngắn, nhưng cũng biết đủ đầy đủ để cho ta đem truyền thừa của ta kéo dài tiếp. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa truyền thừa của ta? Phong Dật giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, đây là cách thời không tại truyền đạo sao? Rõ ràng nhìn xem người này không phải thời đại này nhân vật. Lại có thể cùng mình đối thoại, đây tuyệt đối vượt quá Phong Dật tưởng tượng. Vãn bối nguyện ý. Tốt vốn là ma tiên chính là một vị đại năng, nói ra sẽ dọa ngươi kêu to một tiếng, bất quá ta luôn luôn cảm giác ngươi rất là quen thuộc, cũng rất thân cận, nếu không vốn là ma tiên là không sẽ hiện thân gặp ngươi, vốn là ma tiên thà rằng vĩnh viễn trở thành cái này phiến hồ nước hoa sen. Quả là thế. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xác định mình trước đó suy đoán cái này vô biên vô tận hoa sen chính là vị này ma tiên biến thành, thật sự là không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, bất quá ma tiên truyền thừa đúng là mình muốn chi vật, mình ma đạo chưa từng có tu luyện quả kém chính là cái kia ma đạo công pháp, hiện nay một vị ma tiên đại năng muốn truyền thụ ma đạo công pháp, Phong Dật há có thể không muốn. Tiểu tử, vốn là ma tiên tên là ma thiên, lấy ma nhập tiên có được vô thượng uy năng, chỉ tiếc, đang vốn là ma tiên lính ngộ được một khắc này thời điểm, đã chậm, nếu như không phải là bởi vì vốn là ma tiên là. Thôi thôi, không đề cập tới cũng được, hiện tại vốn là ma tiên liền truyền thụ cho ngươi vốn là ma tiên công pháp, Đại Ma Tông. Đại Ma Tông. Phong Dật kinh hô, nghe đặt tên liền hết sức lợi hại. Mà lại ma thiên cũng là thực lực cường hãn, cho nên cái này Đại Ma Công, Phong Dật cái kia là 120% hài lòng. Ta tu luyện Đại Ma Công, 30 năm trở thành chân ma, 100 năm trở thành thiên ma, vạn năm trở thành đại ma đầu, 100 vạn năm trở thành ma tiên. Ta ma thiên chi danh, vang vọng đất trời, ta ma thiên chi danh không ai không biết, không người không hiểu, chỉ tiếc. Ta ma thiên tại sao lại muốn tới nơi này, ta ma thiên tại sao muốn biết cái kia hết thảy. Ma Thiên ngửa mặt lên trời bi thiết, đi theo chân ngôn không ngừng bay lả tả, mỗi một câu chân ngôn chính là đại ma công một câu khẩu quyết, trọn vẹn bách câu chân ngôn, đại ma công pháp quyết bị Phong Dật toàn bộ biết được. Giờ phút này, Phong Dật cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là nhìn qua cái kia Ma Thiên Ma Tiên. Tiền bối, ngươi là luân hồi tiên đế chuyển thế chi thân sao? Đột ngột, Phong Dật tung ra câu nói này. Không biết vì cái gì, Phong Dật cảm giác cái này Ma Thiên chính là luân hồi tiên đế chuyển thế, bởi vì tại mình tế ra duy nhất kim sắc động thiên, cái kia luân hồi nại hà kiều xuất hiện giờ khắc này, cái kia uy áp bỗng nhiên biến mất, cái kia Ma Thiên xuất hiện, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Luân hồi tiên đế, luân hồi tiên đế, ha ha ha, không sai, không nghĩ tới ta Ma Thiên lại là luân hồi tiên đế chuyển thế, thế nhưng là... vì cái gì ta Ma Thiên là luân hồi tiên đế chuyển thế, vì cái gì tại ta Ma Thiên phát hiện đây hết thảy thời điểm, ngươi muốn nói cho ta biết con đường của ta sai, vì cái gì còn muốn cho ta Ma Thiên lưu lại như thế một tia lực lượng thần thức, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là bởi vì ngươi sao? Ma Thiên bỗng nhiên hai mắt phá vỡ hư không, gắt gao chăm chú vào Phong Dật trên thân. Khi thấy cái kia nại hà luôn hồi kiều, khi thấy cái kia Phong Dật ánh mắt kiên định, cái kia một loại cảm giác quen thuộc rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ha ha ha, luôn hồi tiên đế a, luôn hồi tiên đế, nguyên lai là dạng này. Ma Thiên lời nói đến nơi này ầm vang ở giữa thân hình sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả cái kia bốn chữ chân ngôn cũng lần nữa hóa thành cuồn cuộn ma khí, mãnh liệt mà tới. Phong Dật trong lòng mười phần nghi hoặc, không biết cái kia Ma Thiên sau cùng một câu là có ý gì, là đối mình nói tới. Vẫn là biểu lộ cảm xúc. Bất quá, giờ phút này cũng dung không được Phong Dật suy nghĩ nhiều, Phong Dật lập tức thu lấy có chuyện vật, tay trái bỗng nhiên cầm ra. Hung hăng khẽ hấp, cái kia mãnh liệt ma khí trong nháy mắt liền bị Phong Dật hấp thu, đi theo bị Phong Dật truyền đến Hỗn Độn Châu bên trong phong ấn. Ngay từ đầu Phong Dật chính là như thế hấp thu ma khí, để Lý Truyền Vân ba người hơi kinh ngạc. Phong Dật giờ phút này mặc dù không cách nào tu luyện đại ma công, nhưng là những này ma khí đối Phong Dật tương lai trưởng thành có lợi ích cực kỳ lớn, bởi vì đây là Ma Thiên Ma Tiên biến thành tinh khiết ma khí, tuyệt đối phải so với bình thường ma khí cường đại vô số lần. Thời khắc này Phong Dật cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia hạt sen bên trong sẽ xuất hiện oanh oanh Phật khí, ma cực hạn, không chính là Phật sao? Mấy canh giờ về sau, Phong Dật thân ảnh xuất hiện ở đình viện bên trong, mới xuất hiện, một cỗ trưởng lực hùng hậu liền thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đến. Năm 20.